Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn. Chương 2. Thực ra, nếu không bị chiếc xe phía sau đâm phải thì Đường Khải đã nhìn thấy Chu Vũ lâu. Người lái chiếc xe phía sau chính là Triệu Đạc. Sau khi chấn lột được hơn 3 vạn tệ từ gã đàn ông mập lùn, Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc trong đèn bàn bạc với nhau để tìm hướng đi chính đáng cho món tiền bất chính mà hai người vừa hốt được. Cuối cùng họ quyết định mua xe, vừa được hưởng thụ mà lại oai phong, cũng thuận lợi hơn nhiều cho những lần hành động sau. Kiểm lại số tiền có trong tay, nếu mua xe cao cấp quá thì không đủ tiền, nhưng tầm như Sierra thì cũng không thành vấn đề. Nói là làm. Chiếc Sierra hai khoang màu bạc mà Triệu Đạc đang cầm lái chính là chiếc xe mới cứng mới tậu ngày hôm qua. Triệu Đạc đã có bằng lái từ lâu, nhưng do quá lâu không lái xe, thành ra hơi lóng ngóng, hơn nữa lại mất tập trung. Vừa phải nhìn chỗ để đỗ xe, vừa mở điện thoại gọi cho Bạch Tiểu Khê, hậu quả là chiếc Sierra thơm vào mông chiếc Mercedes phía trước. Đường Khải đang ngồi trong xe đột nhiên thấy rung mạnh, biết ngay vừa bị đâm vào đuôi xe, vội vàng xuống xe ra phía sau xem xét. Triệu Đạc cũng vội vã bước tới, luôn miệng nói xin lỗi. Đường Khải đang chồng mông lên để kiểm tra kỹ lưỡng thanh cản sau. Vừa hay lúc này, Chu Vũ Lâu lướt ngang qua phía sau Đường Khải. Mặt đồng hồ còn vô tình quét qua quần Đường Khải. Nhưng hai người không ai nhìn thấy ai. Thanh cản sau xước một vệt sơn khoảng bằng chiếc móng tay. Đường Khải khua khua tay ra hiệu bảo Triệu Đạc đi đi. Nếu như bình thường, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng để đôi co. Lên xe, anh phóng thẳng vào trong cổng nhạc viện. Sau khi vào lại xe, Triệu Đạc tiếp tục gọi cho Bạch Tiểu Khê. Nhưng khi gọi rồi mới biết cô phải học thêm 2 tiết nữa nên bảo anh ta về trước. Triệu Đạc hơi thất vọng. Dù gì, đây cũng là lần đầu tiên anh ta tới nhạc viện đón Bạch Tiểu Khê. Trước đây do không có xe nên anh ta chưa bao giờ đến đón cô. Bạch Tiểu Khê cũng từng hỏi lý do, nhưng Triệu Đạc chỉ ậm ừ, lảng tránh. Nói ghét cái thái độ tự cao tự đại của mấy người ở đấy. Nhưng nguyên nhân thực sự chỉ có mình anh ta biết. Đúng rồi, còn một việc rất quan trọng nữa. Bạch Tiểu Khê là sinh viên năm 3, chuyên ngành biểu diễn nhạc kịch của khoa biểu diễn hí kịch và điện ảnh Học viện Âm nhạc Tân Giang. Nickname trên mạng của cô là Hải Nhu. Nửa năm trước, cô làm quen với nickname Dạ Lạc Mông Không. Nhưng trong đời thực, cô đã quen Chu Vũ Lâu từ lâu rồi. Giảng đường môn hình thể mà cô đăng ký học nằm đối diện trách với văn phòng khoa thanh nhạc. Cô và Chu Vũ Lâu đã từng gặp nhau nhiều lần khi đi qua hành lang này. Chu Vũ Lâu có khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ thanh thoát và khí chất chững chạc, nhưng không hề thiếu sức sống khiến cô mê mẩn. Trước khi quen Triệu Đạc, thỉnh thoảng khi tự thỏa mãn tâm tư thiếu nữ của mình, trước mắt cô thường hiện lên khuôn mặt Chu Vũ Lâu. Nhưng Chu Vũ Lâu hoàn toàn không để ý tới cô. Những cô gái xinh đẹp thì quá nhiều, nhưng có thể gây được chú ý cho anh thì rất ít. Dạ Lạc Mông Không và Hải Nhu nói chuyện với nhau trên mạng không nhiều, nhưng lần nào cũng rất vui vẻ. Chu Vũ Lâu thích nói chuyện với Hải Nhu vì trong cái tên có chữ Hải, trùng với tên con gái anh, Chu Hải Ninh. Hơn nữa, sự tinh nghịch của Hải Nhu khiến anh thường liên tưởng tới con gái mình. Đương nhiên, ban đầu Bạch Tiểu Khê cũng chỉ coi Dạ Lạc Mông Không như con mồi, nên từ đầu cô đã giấu kín thân phận mình. Nhưng qua vài lần nói chuyện, Bạch Tiểu Khê nhận ra người đàn ông này rất đặc biệt, như một người anh hiểu biết và tinh thông mọi chuyện. Luôn khiến cô có những khoảng thời gian rất vui vẻ. Cũng chính vì vậy, cô mãi vẫn không có ý định làm tổn hại đến Dạ Lạc Mông Không. Cứ như vậy, hơn nửa năm kết bạn, Hải Nhu và Dạ Lạc Mông Không nói chuyện ngày càng hào hứng, nhưng vẫn không hề biết thực ra họ là thầy Chu và cô sinh viên Bạch Tiểu Khê ở cùng trường. Sau khi lướt qua Đường Khải, Chu Vũ Lâu vội vã tới thẳng trường mầm non. Hôm nay anh phải đến thăm con gái Chu Hải Ninh. Sau khi ly hôn, Chu Vũ Lâu cứ rảnh rỗi lại tới trường chơi với con gái, nhưng cố gắng tránh khoảng thời gian có thể giáp mặt Đỗ Nghiên, như lúc buổi trưa hoặc xế chiều. Chu Vũ Lâu cảm thấy lần tới thăm con gái này có ý nghĩa trọng đại, bởi 2 ngày nữa, tức là chủ nhật này, anh lấy vợ mới. Lần trước đến thăm con gái, anh đã không còn là người độc thân nữa. Đường Khải bước vào khu giảng đường của nhạc viện. Đây là lần đầu tiên anh tới đây. Ngoài căng thẳng ra thì còn cảm thấy có chút hưng phấn. Anh rất hài lòng với quyết định lần này. Anh biết rõ tính cách Hạ Sở Dung, đã nói ly hôn thì không còn hy vọng tiếp tục nữa. Đường Khải chấp nhận. Nhưng gã Chu Vũ lâu kia, anh không thể bỏ qua. Tối qua khi đầu óc đã tỉnh táo, Đường Khải nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cho rằng Hạ Sử Dung của anh rất có khả năng sẽ lại khoác áo cưới, xả vào lòng Chu Vũ lâu. Anh quyết định, nếu mình bị cắm sừng thì đầu thằng cha kia cũng không thể để yên được. Giống như đâm xe vậy. Anh đi xe tăng, tôi chỉ có auto. Anh to khỏe, tôi không thắng nổi anh. Được, nhưng đâm tôi nát như rồi, anh cũng đừng mong dễ dàng phủi mông ra về. Tôi tháo bộ xích của anh cũng được chứ. Đường Khải quyết định phải xông vào xào huyệt của Chu Vũ lâu, quyết sống mái một phen, mạnh tay úp cho hắn chậu nước bẩn vào đầu, trả lòi cái mặt Ngụy Quân Tử kia cho cả nhạc viện biết. Khi Đường Khải tới văn phòng khoa thanh nhạc, chỉ thấy một mình thầy Trần cán sự khoa thì rất thất vọng. Nghĩ ngợi một lúc, anh cất tiếng hỏi. Xin chào hỏi, Chu Vũ lâu có ở đây không? Thầy Trần nhìn anh một lúc rồi trả lời. Trưởng khoa Chu hết tiết học thì ra ngoài chưa thấy về. Cậu là... À, Đường Khải không muốn tiết lộ danh tính, hôm nay rõ ràng đến không đúng lúc, nhưng anh vẫn không nhịn được, cô ám chỉ vài câu. Tôi là bạn của anh ấy, nghe nói anh ấy sắp kết hôn nên tới chúc mừng. Tôi và cô dâu là... Đường Khải nhắc tới kết hôn là muốn ám chỉ chuyện của Chu Vũ Lâu và Hạ Sở Dung. Anh ta muốn nói mình là người quen của cô dâu. Nhưng thầy Trần rõ ràng đã hiểu sai ý, vội vàng đáp lời. À, cậu tới chúc mừng cho hôn sự của trưởng khoa Chu à? Cậu đợi chút nhé, để tôi gọi điện cho thầy ấy. Nói đoạn liền cầm ngay điện thoại lên. Đường Khải bất chợt giật mình. Đã tới mức này rồi sao? Bên kia còn chưa ly hôn, bên này đã dám công khai bản chuyện kết hôn. Nhưng trong chốc lát, anh thấy có gì đó sai sai. Có thể hai bên đang nói về hai chuyện khác nhau, liền lên tiếng ngăn lại. À khoan đã, không cần đâu. Tôi sẽ gọi cho anh ấy sau, haha. Tôi bận lu bù suốt ngày, đầu óc lẫn lộn hết cả. Vũ lâu, anh ấy cuối cùng chốt ngày cưới vào ngày... Là ngày kia, chủ nhật ấy. À đúng rồi, lần trước anh ấy có nói với tôi. Nghe nói có thay đổi ngày, xem ra vẫn là ngày đó. Địa điểm không thay đổi chứ? Không đổi, vẫn ở hội trường Phú An, tầng 2, nhà hàng Phú An. Đường Khải cảm ơn thầy Trần một cách khách sáo rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ra ngoài rồi mà tim vẫn không ngừng đập thình thịch. Chu Vũ lâu, mày ăn cơm càng ngon thì phân càng thối. Hoàng Đại Sinh xuất hiện cùng một loài cây rất giống ấy, cây ngũ gia bì. Khi Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển bê chậu ngũ gia bì vào trong nhà, thì câu đầu tiên của Tưởng Đan là: Ôi, Đại Sinh, anh bê em trai anh đến đây làm gì thế? Khiến cả hội phá lên cười. Đúng vậy, cây ngũ gia bì cao thẳng, lá to như lòng bàn tay, xanh mướt mỡ màng, dáng vẻ chắc khỏe, xòe tán ra bốn phía. Nếu so với chậu cây này thì mọi câu từ miêu tả Hoàng Đại Sinh đều trở nên nhạt nhòa. Mối quan hệ giữa bốn người Chu Vũ Lâu, Tưởng Đan, Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh rất thú vị. Hoàng Đại Sinh là bạn thân từ thời trung học của Chu Vũ Lâu, Lữ Thanh là bạn thân của Tưởng Đan thời đại học. Hoàng Đại Sinh lại học cùng khoa với Tưởng Đan và Lữ Thanh. Chỉ có điều khi Tưởng Đan và Lữ Thanh vào trường thì Hoàng Đại Sinh đã tốt nghiệp ra trường từ lâu rồi. Họ đều học khoa Trung Văn. Sau khi tốt nghiệp, Tưởng Đan làm ở nhà xuất bản, Lữ Thanh làm sáng tác tự do, đã xuất bản được vài cuốn tiểu thuyết và tập tản văn đề tài tuổi trẻ. Hoàng Đại Sinh hiện đang là phóng viên, có thực lực nhất của chuyên trang pháp luật thuộc tờ Tân Giang Văn Báo. Sau khi Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan yêu nhau, thì Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh cũng gặp nhau thường xuyên hơn. Tưởng Đan vốn vẫn muốn gắn kép hai người họ, Lữ Thanh phản hồi rất tích cực, nhưng Hoàng Đại Sinh có vẻ trời sinh chậm hiểu, lại coi Lữ Thanh như anh em tốt. Mỗi lần nhắc đến vấn đề quan trọng thì lại mất tập trung. Khi Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh đi vào thì Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan đang sắp xếp phòng tân hôn. Mãi tới tận sáng nay, sau khi gặp con gái xong, Chu Vũ Lâu mới rút ra được khỏi chuyện của Hạ Sử Dung một chút. Trong phòng tân hôn, ảnh cưới của Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan được treo ở đầu giường. Cạnh đầu giường có một chiếc bàn trang điểm kiểu Mỹ. Trong gương phản chiếu hình ảnh giấy dán tường hoa nhí đầy lãng mạn. Huyền quan chạm rỗng, tủ bếp kịch trần, rèm cửa sổ kiểu sợi rủ. Tất cả mọi thứ hầu như đều là mới cả. Tưởng Đan chạy đôn chạy đáo suốt gần 3 tháng mới có thể mang lại cho căn phòng tân hôn này một bộ mặt mới, hoàn toàn không còn tìm thấy hình bóng của người phụ nữ trước kia nữa. Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh dạo một vòng quanh căn phòng với ánh mắt ngưỡng mộ. Hoàng Đại Sinh gạt mồ hôi nói: Tớ với Lữ Thanh đều thấy đi tay không tới dự tiệc nó thế nào ấy. Nghĩ mãi thấy tổ ấm uyên ương của hai người cũng không thiếu gì, chỉ thiếu đúng mỗi cây xanh, nên bọn tớ mang đến bổ sung thêm. Tưởng Đan nhân cơ hội hùa vào: Hai người dạo này thân nhau nhỉ? Lữ Thanh huých tưởng đâm một cái, còn Hoàng Đại Sinh thì nói với giọng nghiêm túc. Đương nhiên, cô gái xấu xa nhất chính là tình yêu gần nhất của tôi. Lữ Thanh hỏi Chu Vũ Lâu. Trưởng khoa Chu không bận việc hôn lễ ngày kia hay sao mà còn có thời gian mời cơm thế này? Chu Vũ Lâu trả lời. Là việc của em họ anh. Bạn trai nó hôm nay ở ngoại tỉnh đến, lát nữa là tới thôi. Anh là người lớn trong nhà, lần đầu tiên gặp mặt cũng phải nghiêm chỉnh một chút. Anh đặt bàn ở nhà hàng rồi, nhưng sợ chỉ có mấy người bọn anh thôi sẽ khó nói chuyện nên muốn gọi thêm mọi người đi cùng. Hoàng Đại Sinh vô cùng ngạc nhiên hỏi. Vũ Đình, con bé đó có bạn trai rồi cơ à? Chứ sao, Chu Vũ Lâu nói. Người ta đã tốt nghiệp đại học rồi, cậu vẫn nghĩ nó là con bé ngày xưa, hễ thấy cậu là co giò bỏ chạy à? Hai anh em Chu Vũ Lâu và Chu Vũ Đình vốn rất thân nhau. Chu Vũ Đình là con gái út của chú út Chu Vũ Lâu, nhỏ hơn anh 10 tuổi. Lúc còn nhỏ, bố mẹ không may gặp nạn qua đời. Từ đó, Vũ Đình sang ở cùng gia đình Vũ Lâu. Đối với cô em gái này, Vũ Lâu luôn yêu thương thật lòng. Sau khi bố mẹ qua đời, anh mặc nhiên gánh vác trách nhiệm của phụ huynh. 4 năm qua, Chu Vũ Đình học đại học ở một trường sư phạm ở ngoại tỉnh. Trước khi tốt nghiệp, Chu Vũ Lâu nhiều lần gọi điện khuyên cô quay về Tân Giang để còn có thời gian chăm sóc. Để còn có người chăm sóc. Em gái anh cũng rất nghe lời, sau khi tốt nghiệp cũng về Tân Giang để ổn định công việc. Mấy hôm trước, khi ra ga tàu đón em gái, Chu Vũ Lâu định gọi cô về nhà anh ở, nhưng cô từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống tân hôn của anh, nên qua nhà một người bạn đại học ở tạm. Nếu không xảy ra chuyện của Hạ Sở Dung, thì vốn dĩ mấy ngày qua anh đã nên đi tìm phòng cho Vũ Đình rồi. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện thì chuông cửa reo. Lúc đó Chu Vũ Lâu đang ở trong nhà kho tìm chỗ cất phân bón mà Hoàng Đại Sinh mang tới. Tưởng Đan ra mở cửa, Chu Vũ Lâu nghe tiếng cô đang chào hỏi nhiệt tình. Mời vào, mau mời vào. Rồi đột nhiên im bặt. Chu Vũ Lâu cảm thấy có gì đó khác thường, liền đi từ nhà kho ra. Vừa ra tới cửa thì đột ngột dừng lại. Anh dường như không dám tin vào mắt mình. Ai thế kia? Anh nhìn thấy người mà Chu Vũ Đình đang khoác tay chính là Phùng Thái. Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh không quen Phùng Thái. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao hai vợ chồng Chu Vũ Lâu lại phản ứng như vậy. Người đàn ông kia có vẻ hơi lớn tuổi, da ngăm đen nhưng cũng không đến nỗi khó nhìn, cho dù là xấu trai thật cũng không tới nỗi để khách đứng đó chứ. Phùng Thái có khoảng thời gian thường xuyên tới nhà Tạ Lam để học hỏi. Tưởng Đan đương nhiên là biết. Cô không biết phải làm sao liền quay lại nhìn Chu Vũ Lâu, ánh mắt rõ ràng đang hỏi. Chẳng phải anh bảo bạn trai Vũ Đình hôm nay mới ở tỉnh khác đến sao? Sao mới chớp mắt đã biến thành Phùng Thái cùng khoa anh vậy? Vừa rồi khi vừa mở cửa ra, nhìn thấy người phụ nữ đứng trong nhà là Tưởng Đan, đầu Phùng Thái đã ong lên một tiếng. Tới khi nhìn thấy Chu Vũ Lâu, Phùng Thái mới nhận ra có câu nói như là dành riêng cho mình, chui đầu vào họng súng. Chu Vũ Đình nhìn anh trai và chị dâu với ánh mắt khó hiểu, rồi quay sang bên cạnh nhìn Phùng Thái. Cô nhận ra người bạn trai nickname thép đã tôi thế đấy mà cô quen trên mạng có thể quen biết anh chị mình. Nhưng cô không biết rằng mối quan hệ của ba người họ không đơn thuần chỉ là quen biết. Có những lúc ông trời trêu ngươi thật quá đáng. Không khí đột nhiên trở nên khó xử. Chu Vũ Lâu thấy không lên tiếng cũng không phải, nhưng nếu cất lời lại sợ thốt ra những câu khó nghe. Trong không khí im lặng khó xử đó, bông hoa lụa trên huyền quan chợt rơi bụp xuống đất như nhắc nhở họ không thể đứng mãi như vậy. Cuối cùng vẫn là Chu Vũ Lâu cất lời, tuy hơi gượng gạo nhưng anh cũng cố nói với một thái độ hòa nhã nhất. Mau vào đi, đợi mọi người lâu lắm rồi. Chu Vũ Đình và Phùng Thái im lặng bước vào nhà. Chu Vũ Đình định giới thiệu bạn trai, nhưng nghĩ lại thấy chưa nên mở lời, lại thôi. Phùng Thái cười gượng gạo, gật đầu chào những người trong phòng, rồi vội cúi đầu đi thay dép đi trong nhà. Mọi người đều im lặng, nhìn theo Chu Vũ Đình và Phùng Thái đi vào phòng khách, đến bên sofa. Cả hai ngồi xuống chiếc sofa đầy họa tiết hoa tulip với tâm trạng bất an. Lúc nãy khi đi ngang qua trước mặt Hoàng Đại Sinh, Chu Vũ Đình liếc nhìn anh và khẽ gật đầu mỉm cười. Thấy vậy, Hoàng Đại Sinh lên tiếng đầu tiên. Vũ Đình cao thế này rồi cơ à? Anh không rõ sự tình, nghĩ câu nói này thì sẽ an toàn hơn. Chu Vũ Đình trả lời. Anh Đại Sinh, mấy năm rồi không gặp, anh đã tìm được chị dâu chưa? Hoàng Đại Sinh vội tự hạ nhục để đánh tan không khí khó xử. Ôi, anh Đại Sinh của cô từ nhỏ đã không có duyên với bạn khác giới. Con gái cứ thấy anh là chạy, y như cô hồi nhỏ. Đấy. Anh chỉ sang Phùng Thái nói tiếp. Cô đã là hoa có chủ rồi mà anh vẫn FA đây này. Nhưng nói xong rồi anh mới thấy hối hận. Tưởng Đan đi rót trà cho Chu Vũ Đình và Phùng Thái. Chu Vũ Lâu lấy một điếu thuốc ra mời Phùng Thái châm lửa cho anh. thế giới này nhỏ thật đấy. Vũ Đình khoe nó đưa bạn trai về ra mắt, không ngờ chàng trai bí mật của nó lại là thầy Phùng. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thầy Phùng lần đầu tiên tới nhà tôi lại với thân phận này. Anh còn chưa nói hết câu, ngụm trà cho Vũ Đình vừa đưa lên miệng đã phì hết ra ngoài. Thầy Phùng? Cô kinh ngạc quay sang nhìn thầy Phùng Thái. Thầy Phùng, anh không phải anh làm việc ở công trường sao? Khi cô nói câu này, Phùng Thái cũng bị nửa hơi thuốc vừa hút vào sặc ở cổ. Chú Vũ Đình quen biết và bắt đầu nói chuyện với Phùng Thái từ học kỳ 2 của năm thứ 2 đại học. Cô chọn anh để nói chuyện là có 3 lý do. Một là Phùng Thái nói anh ở Tân Giang, điều đó khiến cô cảm thấy rất thân thiết. Hai là anh dùng nickname thép đã tôi thế đấy, khiến cô cảm thấy nó rất khác biệt. Thứ ba, Phùng Thái nói là nói anh là công nhân làm việc ở công trường xây dựng, điều đó khiến cô cảm thấy thú vị vô cùng. Một người công nhân sau khi làm hết công việc nặng nhọc hàng ngày vẫn dành chút thời gian vào quán net lên mạng, anh chàng công nhân này thật đặc biệt. Cứ như vậy, 2 năm qua, trong những lần nói chuyện liên tiếp trên mạng, Phùng Thái bắt đầu từ một anh phụ hồ, ngày ngày dậy sớm, vác cát, xách vữa, lớp chai sần trên tay rụng rồi lại mọc, sau lưng thường bị cọ sát dơ máu khắp nơi. Khi hai người quen nhau được nửa năm thì anh dựa vào sức mình đã lên được chức thợ chính, ngày công từ 30 tệ tăng lên 45 tệ. Hôm đó, Chu Vũ Đình cả đêm vui mừng thay cho anh. Sau đó, có lần ông chủ đi kiểm tra công trình, một anh thợ làm việc trên cao lỡ tay làm rơi chiếc bay sắt xuống đúng vị trí ông chủ đang đứng. Phùng Thái vội lao ra đẩy ngã ông chủ, khiến chiếc bay đâm trúng đùi mình. Ông chủ hết sức cảm động, đợi khi vết thương lành hẳn liền cất nhắc anh lên làm trưởng nhóm thợ nề. Lại một lần khác, hai thợ hàn do đánh bạc mà gây gổ đánh nhau. Những người tham gia đánh bạc nhanh chóng chia thành 2 phe, một cuộc ẩu đả tập thể chuẩn bị nổ ra. Cũng chính Phùng Thái ra mặt ngăn chặn cuộc ẩu đả đó, khiến ông chủ càng tin tưởng anh hơn. 4 tháng trước, một cai thầu do ăn bớt vật liệu bị ông chủ đuổi việc. Ông chủ chỉ đích danh anh tiếp quản, thế là anh trở thành đội trưởng, quản lý trong tay hơn 200 công nhân. Phùng Thái còn nói với Chu Vũ Đình rằng anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Lý tưởng của anh không chỉ nằm ở công trường nhỏ bé này. Lý do hàng ngày kiên trì lên mạng là để học hỏi thêm nhiều thứ ở thế giới bên ngoài, để được mở mang đầu óc. Cho tới ngày phải chết, anh cũng không phải hối hận về những năm tháng lãng phí thời gian, cũng không phải vì xấu hổ vì những tháng ngày không làm được gì. Bởi vì toàn bộ thời gian của cuộc đời này, anh đã dành để vật lộn, phấn đấu không ngừng trong việc xây dựng sự nghiệp vinh quang cho mình. Thép đã tôi thế đấy, muốn Chu Vũ Đình hãy tin rằng anh nhất định sẽ gây dựng được sự nghiệp, sẽ tạo nên những trang lịch sử. Chu Vũ Đình thực sự đã nhìn thấy ở người bạn này một hình ảnh một Tôn Thiếu Bình trong tiểu thuyết Thế Giới Bình Thường. Cứ như vậy, Phùng Thái diễn thật sống động vai cuộc đời của người khác, cuộc đời khác của mình trong thế giới ảo trên mạng, hoặc nói cách khác cũng là cùng một cuộc đời. Anh công nhân thép đã tôi thế đấy trên công trường và thầy Phùng Thái ở nhạc viện thực ra là cùng một người, đi lên từ một vai diễn nhỏ bé nhất, nhưng luôn ôm trong mình một hoài bão lớn lao. Ban đầu, Phùng Thái dùng thân phận công nhân để nói chuyện với cô sinh viên đi học xa nhà chỉ để cho vui, nhưng dần dần anh dấn sâu vào vai diễn. Anh bắt đầu tin rằng người công nhân làm việc ở công trường, cái anh chàng thép đã tôi thế đấy, bắt đầu sự nghiệp từ một người phụ hồ đó không phải chỉ là một cái tên ảo, mà là một sinh linh thực sự tồn tại. Anh thường đối chất với thầy Phùng ở nhạc viện. Này, anh thấy sao? Tôi đã lên chức cai thầu rồi, anh vẫn dậm chân tại chỗ vậy. Anh phải cố gắng lên chứ. Phùng Thái cảm thấy như hai con người có lúc hòa làm một, có lúc lại tự chiến đấu một mình. Họ đang chiến đấu hết mình trên sân khấu cuộc đời kỳ diệu này. Đó chẳng phải một trò chơi rất hay sao? Hiển nhiên, người nảy sinh tình cảm trước là Chu Vũ Đình. Cô bị cảm động sâu sắc bởi câu chuyện của người bạn trên mạng. Cô quyết định từ bỏ cơ hội làm việc không tồi ở thành phố để trở về Tân Giang, đến bên người bạn gang thép của mình, trở thành người con gái của anh mà không chút do dự, cùng anh xây dựng một tương lai sáng lạn đầy kỳ tích. Cô từng nghĩ anh trai sẽ phản đối, cô quen bạn trai là công nhân xây dựng, nên quyết định tạm thời chưa kể câu chuyện này cho anh trai, chỉ giới thiệu bạn trai là được. Chỉ giới thiệu bạn trai là bạn học cùng lớp, chờ khi gang thép và anh trai gặp mặt rồi tìm cách từ từ giải thích sau. Ngày thứ hai sau khi về Tân Giang, Chu Vũ Đình và Phùng Thái đã gặp nhau. Vốn dĩ trong lúc nói chuyện trên mạng, Phùng Thái đã ngày càng thích cô gái ngây thơ này. Tới khi gặp mặt, anh càng thấy thực lòng yêu mến cô hơn. Chu Vũ Đình mặt mày thanh tú, toát lên vẻ hoạt bát năng động, như ngọn gió xuân lùa qua cửa sổ trái tim xương giá của Phùng Thái. Mấy ngày đêm anh mất ăn mất ngủ, nôn nóng vô cùng. Chu Vũ Đình cũng vừa gặp mặt Phùng Thái đã siêu lòng. Trước khi về Tân Giang, cô đã đưa ra cho mình tình huống xấu nhất về diện mạo của Phùng Thái. Với dự liệu như vậy, nên khi gặp Phùng Thái ngoài đời thực, cô thấy còn đẹp hơn Bae Yong Jun gấp vạn lần. Khi Chu Vũ Đình nói muốn giới thiệu anh với người lớn trong nhà, điều Phùng Thái liên tưởng tới là hình ảnh hai vợ chồng già hiền từ chất phác, nên anh nghĩ tạm thời vẫn ra mắt với thân phận là anh công nhân xây dựng. Bởi nếu lời nói dối đã kéo dài hơn 2 năm nay, lập tức được phơi bày thì e cô gái khó lòng đón nhận. Anh không thể để vụt mất mối lương duyên trời cho này vì bất cứ lý do gì. Nhưng Phùng Thái có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng người lớn trong nhà bạn gái chính là Chu Vũ Lâu, kẻ luôn đối đầu với anh. Nếu Chu Vũ Đình sớm nói thật tên họ của mình thì có thể Phùng Thái đã kịp thời có chút cảnh giác. Nhưng Chu Vũ Đình luôn sử dụng tên gọi trên mạng là Đình Đình. Hai người cũng định trong bữa cơm tối nay sẽ nói ra tên thật của nhau. Xem ra tình hình này không cần phải chờ tới bữa tối chuyện nữa rồi. Là Chu Vũ Đình bỏ đi trước, nói đúng hơn là bỏ chạy trước. Khi câu chuyện về thép đã tôi thế đấy bị lật tẩy, khi Tôn Thiếu Bình của thế giới hiện đại lộ rõ chân tướng, cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt đang tuôn ào ạt. Thật quá đỗi tàn nhẫn. Hai năm, suốt hai năm trời, cô đã sống thật lòng mình với một câu chuyện ảo, thậm chí còn muốn gả cho một người không hề tồn tại trên cõi đời này. Sau khi Chu Vũ Đình vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Chu Vũ Lâu đưa mắt ra hiệu cho Tưởng Đan đuổi theo. Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh cũng nối gót đi theo phía sau. Bỗng chốc, trong phòng chỉ còn lại Chu Vũ Lâu và Phùng Thái. Dưới góc độ nào đó mà nói, bình thường thì khả năng giữ bình tĩnh khi gặp biến cố của Phùng Thái vẫn nhỉnh hơn Chu Vũ Lâu. Nhưng bây giờ đây, bàn tay châm thuốc của Phùng Thái cứ run lên bần bật. Chu Vũ Lâu ngồi xuống sofa phía đối diện, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Phùng Thái không chớp mắt. Phùng Thái đặt chiếc bật lửa xuống, ngẩng đầu lên, thần sắc ủ rột, giọng khàn đặc nói: "Trưởng khoa Chu, cậu yên tâm, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu." "Vậy thì như thế nào?" Chu Vũ Lâu đứng bật dậy. "Một người đã gần 40 như anh sao lại lên mạng dụ dỗ một cô sinh viên chứ? Anh đường đường là giảng viên đại học lại thêu dệt câu chuyện như thần thoại một cách vô liêm sỉ. Luyên thuyền trên mạng chưa đủ, anh còn dám đến tận nhà người ta. Phùng Thái, anh làm vậy không phải đang âm mưu chuyện xấu xa thì là gì chứ?" Phùng Thái như rơi vào vũng lầy. Chu Vũ Lâu lại không ngừng lấn tới: "Phùng Thái, nếu cô gái kia không phải em gái tôi, nếu hôm nay nơi anh đến là một gia đình không hề biết gì về anh, thì anh định làm gì? Anh định làm gì? Anh đang lừa đảo đấy, anh có biết không? Anh đang lừa đảo. Thật là bỉ ổi đáng khinh, anh có biết không hả?" Phùng Thái vội ngẩng đầu lên. Anh đối diện với ánh mắt của Chu Vũ Lâu một lát, rồi từ từ đứng dậy, đi vòng qua bàn trà, đến trước mặt Chu Vũ Lâu. Khi còn cách Chu Vũ Lâu một đoạn ngắn, anh đột ngột quỳ xuống. Hành động bất ngờ đó khiến Chu Vũ Lâu giật mình. Anh xoay người lại, giọng nói đầy tức giận và chán ghét: "Anh làm trò gì vậy?" "Chu Vũ Lâu." Đây là lần đầu tiên Phùng Thái gọi thẳng tên Chu Vũ Lâu. "Nếu cậu cho rằng mọi thứ đều là giả dối, thì việc tôi đang quỳ đây là thật rồi chứ? Phùng Thái tôi xuất thân từ nông thôn, nơi tôi ở rất coi trọng chuyện quỳ gối trước người khác. Ngoài bố mẹ, ông bà tổ tiên và ông trời ra thì dù có dí súng vào đầu, tôi cũng không quỳ trước người khác. Từ nhỏ tôi đã được dạy như vậy. Nhưng hôm nay tôi quỳ trước mặt cậu. Tôi muốn cậu hiểu rằng tôi không lừa dối ai cả. Những điều tôi nói về em gái cậu không phải giả dối. Đó chỉ là một phiên bản khác của Phùng Thái ở nhạc viện mà thôi. Phùng Thái tôi từ một giáo viên dạy nhạc ở một phố huyện cho tới ngày hôm nay, tôi phải nhẫn nhịn những ánh nhìn và lời chỉ trích của người khác. Tôi làm việc vất vả, mồ hôi đẫm lưng suốt quãng đường vừa qua. Nào có khác gì một cậu công nhân bán sức ở công trường xây dựng. À, có khác đấy. Tôi còn vất vả hơn họ. Người được ông trời ưu ái như cậu không thể nào hiểu nổi cuộc sống như tôi. Mà tôi cũng không cần cậu phải hiểu. Nhưng những người như tôi tìm một nơi để kể khổ, để nói ra những tâm sự của mình cũng không được sao? Tôi không nói tôi là con trai chủ tịch thành phố Tân Giang. Tôi cũng không nói mình là đại gia trong tay có bạc tỷ. Tôi chỉ nói mình là công nhân phụ hồ ở công trường. Ngày ngày cõng cát vác gạch, ngày đêm ngậm đắng nuốt cay là một anh phụ hồ thôi mà. Chu Vũ Lâu, nếu cậu nghĩ như vậy cũng là lừa đảo, vậy cậu hãy đặt đôi chân này của cậu hãy chặt đôi chân này của tôi đi. Sau này tôi làm con cháu cậu, cả đời này tôi đều thấp hơn cậu cả cái đầu. Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Tối đó, câu cuối cùng Chu Vũ Lâu nói với Phùng Thái là: "Anh về đi." Phùng Thái vừa ra về thì trời đổ mưa. Mấy người Tưởng Đan cũng đã quay lại, nói rằng họ đã đưa Chu Vũ Đình về nhà người bạn an toàn, tâm trạng cũng tạm gọi là ổn định. Mưa cả đêm không ngớt, tiếng sấm vẫn vang rền. Khi chiếc Lincoln màu trắng phiên bản kéo dài dừng trước cửa nhà hàng Phú An, khách mời đã chờ sẵn từ lâu. Trong tiếng vỗ tay không ngớt của những người xung quanh, bốn cô gái đẹp như thiên thần bắt đầu hòa tấu bản nhạc Salut Amor bằng violin. Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan bước xuống xe hoa với nụ cười rạng rỡ, lập tức vô vàn những dải lụa màu tung bay dập trời, rồi lại lấp lánh rơi xuống phía trên đầu họ. Bộ vest hôm nay Chu Vũ Lâu mặc được đặt may ở một cửa hàng Âu phục có tiếng của Hồng Kông. Vải màu xám cho, thiết kế theo kiểu cổ áo ve nhọn, tay áo tròn dài cái cúc đơn, khiến anh đẹp trai phong độ hơn mà lại không quá gượng gạo. Anh khoác nhẹ tay cô dâu Tưởng Đan trong bộ váy cưới von trắng. Bó hoa cười lớn trên tay cô dâu của anh rực rỡ mà kiều diễm. Điều đáng chú ý ở đây là chiếc cà vạt của Chu Vũ Lâu. Trong vô số loại cà vạt, anh chọn chiếc màu đỏ thẫm. Màu sắc quá tuyệt vời, toát lên vẻ quý ông lịch lãm, càng làm nổi bật thêm gương mặt rạng ngời của anh. Anh chắc chắn sẽ là tâm điểm của ngày hôm nay. Lễ cưới sẽ được tiến hành tại hội trường Phú An trên tầng 2. Khách mời đã ngồi kín phòng. Ngoài bạn bè của Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan, bạn cũ bạn mới của Tạ Lam và nhiều bạn bè của Tưởng Tư Nghiệp, bố của Tưởng Đan, một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng, cũng đều đến chúc mừng. Tiếng gọi nhau chụp ảnh, hỏi han chúc mừng, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan đứng ở phía ngoài đón khách. Hôm nay Chu Vũ Đình đã đến từ sớm. Cô vẫn cố ý né tránh chạm mặt Chu Vũ Lâu, chỉ ở bên cạnh tiếp khách. Phùng Thái cũng đến. Lúc tới trước mặt Chu Vũ Lâu, anh vẫn hơi e dè, nhưng khi Chu Vũ Lâu một tay bắt tay, một tay đặt lên vai anh mà nói: "Thầy Phùng, cảm ơn anh đã tới", thì Phùng Thái cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vương Nguyệt, trợ lý của viện trưởng Tạ Lam, là một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã ly hôn, rất cởi mở nhiệt tình lại đầy nhiệt huyết. Cô đã giúp đỡ Tưởng Đan từ những ngày đầu chuẩn bị hôn lễ. Ngày hôm nay càng không thể thiếu được cô, một tay quán xuyến. Sinh viên khoa thanh nhạc do Tiết Qua dẫn đầu đến rất đông. Đây là nhóm khách náo nhiệt ngày hôm nay. Tiếng cười nói vang lên không ngớt. Tổng phụ trách Hoàng Đại Sinh đang sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó. Tất cả đều khiến mọi người ưng ý, nếu như không có sự xuất hiện của Đường Khải. Lúc đó khách mời đã đến gần hết. Chu Vũ Lâu đang đuổi Hoàng Đại Sinh lên lầu chuẩn bị trước. Hoàng Đại Sinh vừa rời đi, Chu Vũ Lâu đang định vươn vai một chút cho giãn gân cốt, lúc vừa quay đầu lại thì bắt gặp ngay Đường Khải. Anh ta đang đứng bên kia đường, trước một cửa hàng bán điện thoại di động, tay gác lên chiếc hộp đèn quảng cáo Coca-Cola, nhìn Chu Vũ Lâu không chớp mắt. Mặt đường rất rộng, hơn nữa Đường Khải cũng mới cắt tóc, nhưng Chu Vũ Lâu vẫn nhận ra anh ngay lập tức. "Vũ Lâu, Vũ Lâu." Tưởng Đan gọi Chu Vũ Lâu. Anh quay đầu nhìn lại, thấy trước cửa nhà hàng chỉ còn lại anh, Tưởng Đan, Lữ Thanh và cô thợ trang điểm trẻ tuổi. "À," anh trả lời. "Đi, mình lên thôi." Nói đoạn anh quay đầu nhìn lại lần nữa. Đường Khải đã bắt đầu sang đường đi về phía này. Chu Vũ Lâu cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng. Anh bước vào trong nhà hàng. Khi sắp tới trước cầu thang, lại nhìn về phía sau lần nữa. Đường Khải đã đi đến giữa đường. Dường như anh biết Chu Vũ Lâu đang nhìn mình, nụ cười trên mặt càng trở nên thâm hiểm. "Mọi người lên trước đi." Chu Vũ Lâu nói với cô thợ trang điểm: "Nhờ em dặm lại lớp trang điểm cho cô dâu. Anh ở đây hút điếu thuốc." "Lữ Thành, nhờ em trông Đan Đan giúp anh. Anh sẽ quay lại ngay." Tưởng Đan còn định nói gì đó, nhưng đã bị Chu Vũ Lâu vừa đỡ vừa đẩy lên cầu thang. Khi mấy người Tưởng Đan đi tới chiếu nghỉ giữa cầu thang, thì Đường Khải đã tới trước cửa nhà Phú An. Chu Vũ Lâu sải vội bước chân rẽ vào hành lang bên cạnh đại sảnh. Hành lang ở đây rất yên tĩnh, hai bên là phòng riêng. Giờ này cơ bản không có khách, thỉnh thoảng mới có nhân viên phục vụ đi ngang qua. Chu Vũ Lâu đi chưa được mấy bước đã dừng lại, quay người. Quả nhiên Đường Khải đang đứng ngay trước mặt anh. Chu Vũ Lâu tiếp biết rõ trong lúc này sự hoảng loạn chính là sự lựa chọn ngu ngốc nhất. Đường Khải không lên tiếng nên Chu Vũ Lâu cũng không dễ gì mở miệng trước. Anh bình tĩnh nhìn đối phương vài giây. Anh rất muốn biết người đàn ông kia tại sao lại biết chỗ này, nhưng anh không định hỏi. Giờ đây đó không phải vấn đề quan trọng nhất. Cho dù biết câu trả lời cũng không giải quyết được gì. Chu Vũ Lâu biết mình không có nhiều thời gian, nên câu đầu tiên anh thốt ra đi thẳng luôn vào vấn đề: "Cậu muốn thế nào?" Đường Khải cười. Nụ cười đó ngày thường vốn đã rất hồn hậu, giờ này lại càng hồn hậu hơn. Nhưng trong giọng cười của anh lại xen lẫn sự hòa nhã khiến người khác cảm thấy bất an. "Thật không hổ là giảng viên đại học. Anh biết nghĩ cho tôi thế thì dễ xử lý rồi." "Nói đi." Đường Khải thu lại nụ cười. "Anh chắc mình sẽ làm được chứ?" Lúc này, nhân viên trưởng nhóm phục vụ rẽ vào hành lang từ phía sau lưng Đường Khải. Chu Vũ Lâu giả vờ ho khan, rồi tránh mặt sang một bên, chờ khi người nhân viên đó đi khỏi mới nói với Đường Khải. Được rồi, cậu qua đây. Chu Vũ Lâu mở cửa một căn phòng riêng, Đường Khải đi theo vào trong. Cửa sổ căn phòng buông rủ một chiếc rèm màu sữa, vừa vặn che chắn tầm nhìn từ phía ngoài. Chu Vũ Lâu bước hẳn vào bên trong mấy bước, Đường Khải đóng cửa và dừng lại ở đó. Nói đi, cậu muốn thế nào? Xin lỗi, Đường Khải nói nhỏ. Chu Vũ Lâu kín đáo thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu một lúc rồi ngẩng lên. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì hành động bộc phát nhất thời của tôi đã làm tổn thương đến cậu. Nhưng cậu hãy tin tôi không có ý phá hoại gia đình cậu. Tôi đã phạm sai lầm thì tôi chấp nhận trừng phạt. Cậu muốn tôi bù đắp thế nào tôi đều có thể cân nhắc. Nhưng ngày hôm nay... Không được. Đường Khải đột ngột cao giọng, ngữ khí kiên quyết, mặt bỗng ửng đỏ. Vẫn là nét mặt mà Chu Vũ Lâu nhìn thấy từ chiếc mắt thần trên cửa ngày hôm đó. Chu Vũ Lâu nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Đường Khải lạnh lùng nói, tôi muốn anh lát nữa giữa hôn trường nói lời xin lỗi trước mặt tất cả mọi người. Đường Khải gằn giọng, nhấn mạnh vào hai chữ tất cả, như đang cắn chặt vào một niềm tin trọn đời. Chu Vũ Lâu kinh ngạc, nhíu chặt đôi hàng lông mày. Cái gì? Nói lời xin lỗi giữa hôn trường trước mặt tất cả mọi người? Không phải với tôi, mà là với vợ anh. Đường Khải nói câu đó rất nhẹ, như chỉ lẩm bẩm trong miệng. Nhưng khi Chu Vũ Lâu nghe thấy hai chữ vợ anh, vẫn không tránh được dùng mình một cái. Giây phút đó, anh mất hoàn toàn khả năng phản bác, mặc cho Đường Khải muốn nói gì thì nói. Đường Khải chậm rãi. Trước mặt tất cả khách mời lễ cưới, anh phải thú nhận với vợ mình chuyện chỉ còn cách lễ cưới một tuần anh đã hú hí với vợ người khác sau lưng cô ấy. Anh phải xin lỗi và nhận sai với vợ mình, còn phải hứa với cô ấy từ giờ về sau không bao giờ làm chuyện bị ổi hạ lưu như vậy nữa. Hơn nữa, anh phải cầu xin tất cả những người có mặt làm chứng và giám sát anh, để sau này anh không còn tái phạm lỗi lầm tương tự. Tuy Đường Khải nói rất chậm nhưng khá lưu loát, tưởng chừng như đoạn văn đó anh đã đọc lại hàng vạn lần. Trong phòng riêng rất yên tĩnh, sự huyên náo bên ngoài dường như không ảnh hưởng gì tới không khí vắng lặng, ảm đạm, thậm chí có phần lạnh lẽo ở trong này. Chu Vũ Lâu nhìn Đường Khải không rời mắt, nghiến chặt răng. Nhưng xem ra răng Đường Khải còn nghiến chặt hơn. Tại hội trường Phú An trên tầng 2, khách mời đã được nhóm Hoàng Đại Sinh sắp xếp chỗ ngồi ổn định. Khắp phòng vang lên tiếng đàn du dương. Mọi người đều háo hức chờ buổi lễ chính thức bắt đầu. Trong phòng trang điểm, thợ trang điểm đã dặm lại phấn cho Tưởng Đan. Cô đứng trước tấm gương sát sàn ngắm đi ngắm lại, căng thẳng tới nỗi má ửng hồng. Lữ Thanh và Chu Vũ Đình đứng bên cạnh giúp cô sửa lại váy von cài đầu. Thực tế thì không cần phải sửa gì cả, mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi. Chu Vũ Đình nhìn đồng hồ, quay sang hỏi Tưởng Đan, chị dâu, sao anh em vẫn chưa lên vậy? Vừa dứt lời, Tạ Lam đã đẩy cửa bước vào. Tạ Lam hôm nay trông hết sức rạng rỡ, tưởng chừng như trẻ ra cả chục tuổi. Đan Đan, khách ngồi kín hết rồi, sao vẫn chưa bắt đầu? Vũ Lâu đâu rồi? Mẹ, Vũ Lâu muốn ở tầng dưới hút điếu thuốc cho bớt căng thẳng, anh ấy lên ngay thôi ạ. Tưởng Đan nói. Hút thuốc? Rồi ạ, mẹ đã khuyên nó bỏ thuốc từ lâu. Người làm thanh nhạc sao lại nghiện thuốc không biết. Thôi, mẹ ra ngồi trước đi, bắt đầu ngay đây ạ. Tạ Lam quay ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên quay lại nhìn con gái với vẻ rất hài lòng. Tại phòng riêng tầng 1, không hề khoa trương chút nào khi nói rằng yêu cầu của Đường Khải đã đẩy Chu Vũ Lâu tới bên bờ vực thẳm. Chu Vũ Lâu tự nhủ phải nhanh chóng tìm hiểu xem người đàn ông này tới đây để đe dọa hay thực sự ôm suy nghĩ một sống một còn với mình. Chu Vũ Lâu hạ giọng, nếu tôi không làm được thì sao? Tôi sẽ làm, Đường Khải đáp lại ngay, rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước. Nếu lát nữa anh không làm như tôi nói, tôi sẽ xông lên sân khấu, giật mic của người dẫn chương trình và nói to với mọi người chuyện anh đã làm gì ở phòng 1218 khách sạn Nhã Đô 6 ngày trước. Trưởng khoa Chu, tôi hứa với anh là tôi nói được sẽ làm được. Xem ra cậu thực sự không phá nát đám cưới của tôi thì không chịu thôi. Anh chỉ có thể trách mình là do anh đã phá nát gia đình tôi, vợ tôi và cả cuộc đời tôi trước. Anh cắm sừng lên đầu tôi còn chưa đủ, còn khiến vợ tôi đòi ly hôn. Cả đời này tôi chỉ có một mình Hạ Sở Dung. Nếu không có cô ấy, tôi sẽ không còn gì nữa. Anh chỉ cần kéo quần lên rồi tiếp tục cuộc sống, sống cuộc đời sung sướng của mình. Anh có từng nghĩ cho người khác không? Đợi chút. Chu Vũ Lâu kinh ngạc. Cậu nói gì? Hạ Sở Dung đòi ly hôn? Đừng giả bộ nữa. Chẳng phải các người đã bàn bạc với nhau hết cả rồi sao? Không hề. Thế có trời cao, tôi không biết gì hết. Anh có biết hay không, giờ cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là việc anh đã làm 6 ngày trước. Cái việc Hạ Lưu bỉ ổi không dám kể cho người khác biết đó. Giờ anh tự nói với mọi người hay để tôi nói thay? Không có cách nào khác sao? Không. Thực sự không có sao? Tôi đã nói là không có. Đường Khải hét lên, đập đổ một chiếc ghế cạnh tường. Im lặng, không khí trong phòng khiến người ta ngạt thở. Hội trường Phú An. Nhạc công violon vẫn đang tiếp tục biểu diễn bản Minute đã được kéo đi kéo lại 2 lần. Người dẫn chương trình của buổi lễ đã báo cho Hoàng Đại Sinh mấy lần rằng mọi thứ đã sẵn sàng, có thể tiến hành nghi lễ được rồi. Khách mời bên dưới bắt đầu xì xào. Giữa không khí như vậy, Tạ Lam và Tưởng Tư Nghiệp đều đã có chút mất kiên nhẫn. Tưởng Tư Nghiệp bảo Tạ Lam đi hỏi xem sự thể thế nào. Tạ Lam đưa mắt tìm Hoàng Đại Sinh. Hoàng Đại Sinh ra hiệu đang gọi điện cho Chu Vũ Lâu. Anh vừa tới phòng trang điểm hỏi. Tưởng Đan nói với anh Chu Vũ Lâu vẫn chưa lên. Tại phòng riêng tầng 1, điện thoại Chu Vũ Lâu reo lên. Anh liếc nhìn qua màn hình rồi nhấc máy. Alo, Vũ Lâu, cậu ở đâu đấy? Còn chờ mỗi mình cậu thôi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, cậu đang làm trò gì thế? Tiếng Hoàng Đại Sinh sốt ruột hét lên trong điện thoại làm tai Chu Vũ Lâu đau nhói. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được khung cảnh trên đầu lúc này. Đại Sinh, cậu bảo mọi người không phải vội, mình lên ngay đây. Nói xong, Chu Vũ Lâu không đợi Hoàng Đại Sinh nói tiếp, liền tắt máy, quay sang Đường Khải. Cậu thấy đấy, mọi người trên kia đều đang chờ buổi lễ tiến hành. Cậu nhất định phải đặt tôi vào tình thế không có chỗ dung thân như vậy sao? Là do anh tự chuốc lấy. Tôi đã không có chỗ dung thân từ lâu rồi. Nói thật với cậu, bắt tôi xin lỗi trước mặt mọi người là điều không thể. Vậy thì chỉ còn cách là tôi tự mình lên. Nếu tôi không để cho cậu lên thì sao? Trừ khi anh khử tôi ngay bây giờ, còn không tôi nhất định sẽ đi. Đường Khải nói chắc như đinh đóng cột. Chu Vũ Lâu chỉ còn lại chiêu cuối cùng. Vừa rồi cũng có vài phương án lướt qua trong đầu anh. Báo cảnh sát, tìm người tới hòa giải, hoặc mạnh tay hơn là cho mấy người nhốt tên này lại, chờ hôn lễ kết thúc rồi tính. Nhưng đều không được. Những cách này đều có chung một điểm cực đoan là tăng thêm số người biết chuyện. Chu Vũ Lâu nhất định phải giải quyết chuyện này trong phạm vi 2 người. Chu Vũ Lâu là người coi danh dự như mạng sống, nhất định không để thêm bất cứ ai biết chuyện ở khách sạn Nhã Đô, thêm một người cũng không được. Do vậy, Chu Vũ Lâu mở lời, đi thẳng vào vấn đề. Tôi sẽ trả tiền, cậu muốn bao nhiêu? Bao nhiêu cũng không cần, tôi cần anh xin lỗi. 2 vạn? Không được. 3 vạn? Không được. 4 vạn? Không được. 6 vạn? Không được. 10 vạn? Tôi sẽ trả tiền ngay. Không, không được. 15 vạn, tôi chỉ có từng đó. Đường Khải không lên tiếng nữa. Chu Vũ Lâu biết rõ điểm yếu của con người. Có thể người đàn ông này ban đầu đến đây cũng chưa từng nghĩ đến từ tiền. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta bài trừ việc dùng tiền để giải quyết vấn đề. Đúng vậy, anh ta tới quậy phá hôn lễ của người khác như thằng điên. Ngoài việc để hà giận thì còn làm gì chứ? Điều đó chẳng có lợi gì cho anh ta cả. Chắc chắn không thể hà dạ bằng việc lập tức quy ra tiền mặt. Và có một quan điểm tuyệt vời mà lúc nào cũng đúng. Sự tích lũy về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Việc mà 1 vạn tệ và 15 vạn tệ có thể làm được là hoàn toàn khác nhau. Màn ra giá vừa rồi, Chu Vũ Lâu cũng đã tính toán sẵn trong đầu. Bắt đầu từ con số nhỏ, sau đó tăng dần, rồi đột ngột tăng lên 10 vạn. Còn nhấn mạnh sẽ trả tiền ngay. Sau cùng ra đòn quyết định, nâng mức giá lên 15 vạn, quả nhiên là rất hiệu quả. Hoàng Đại Sinh không thể đợi thêm được nữa. Vừa rồi anh lại điện cho Chu Vũ Lâu thêm 2 lần nữa, nhưng Chu Vũ Lâu đã tắt máy. Giờ tất cả mọi người đều tìm anh để đòi Chu Vũ Lâu. Tưởng Đan thậm chí còn nghĩ chồng mình đã xảy ra chuyện gì, nước mắt như mưa. Với tư cách là người phụ trách chính cho buổi lễ, Hoàng Đại Sinh thực sự không thể chống chọi thêm được nữa, mà chính anh cũng muốn biết Chu Vũ Lâu đang làm trò gì. Thế nên anh đích thân chạy xuống tầng 1 để tìm Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu rút ví tiền trong túi quần ra, lấy ra một tấm thẻ. Trong thẻ này có đúng 15 vạn. Giờ tôi có thể lập tức ra ngân hàng cạnh đây để rút tiền cho cậu. Đây là tất cả tích lũy của tôi trong mấy năm qua. Tôi tình nguyện trả số tiền này để mua một bài học. Giờ tôi lại trở thành kẻ 2 bàn tay trắng. Tôi với cậu từ nay coi như không nợ nần gì nhau. Đi được rồi chứ? Từ lúc Chu Vũ Lâu nói ra con số 15 vạn, Đường Khải chưa nói thêm lời nào. Sự kiên quyết và lạnh lùng trong mắt anh giảm dần, thay vào đó là sự hoảng loạn và do dự. Con số này quá lớn với anh, tương đương với số tiền lương của anh trong 5 năm. Có một sự thực rất hiển nhiên, không còn vợ thì có thể tìm vợ khác. Nhưng cơ hội này nếu bỏ qua thì sẽ không bao giờ có lại lần hai. Đường Khải ngẩn người hồi lâu, sau đó hỏi lại một cách chật vật. Anh chắc là bây giờ có thể đi rút tiền không? Đúng, nhưng cậu phải hứa với tôi, sau khi cầm tiền thì cậu đi đường cậu, tôi đi... Đột nhiên, Chu Vũ Lâu dừng lại. Vừa rồi khi ra giá, anh cứ có cảm giác như cánh cửa phòng riêng hơi động đậy, nhưng lúc đó không để ý lắm. Nhưng bây giờ, anh thấy rõ cánh cửa đang từ từ mở ra. Chu Vũ Lâu kinh ngạc, trợn to mắt nhìn ra. Hạ Sở Dung đang lặng lẽ đứng ở cửa. Đường Khải cũng quay lại nhìn theo ánh mắt Chu Vũ Lâu. Đường Khải vừa mới xoay ra, thì Chu Vũ Lâu thấy người anh ta giật mạnh lên, đồng thời nghe hự một tiếng rất trầm. Lúc đó, Chu Vũ Lâu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì Đường Khải đã chắn hết đường Hạ Sở Dung. Cho tới khi Đường Khải loạng choạng thụt lùi về phía sau mấy bước, Chu Vũ Lâu mới nhìn rõ ngực trái của anh ta găm một con dao. Chu Vũ Lâu rung lên như điện giật, trong đầu lúc này vụt lên hai chữ rõ rệt: chết rồi. Nhát dao đó chắc chắn rất sâu, cho dù Đường Khải run rẩy thế nào thì con dao vẫn nằm yên trên ngực. Dòng máu như những con giun bị làm kinh động bò ra dọc theo lưỡi dao. Chu Vũ Lâu đoán nếu bây giờ rút dao ra thì chắc chắn sẽ có tia máu phụt ra bên ngoài phòng. Đường Khải không kêu tiếng nào. Không ngờ anh ta không nói lời nào, chỉ vịn tay vào chiếc bàn bên cạnh, trợn mắt nhìn Hạ Sở Dung đầy kinh ngạc. Hạ Sở Dung thì ngược lại, bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô không hề do dự, cũng không thấy có chút gì lo lắng. Cô lại tiến về phía Đường Khải, bước chân chậm rãi, chỉ như đang đi tắt đèn. Chu Vũ Lâu định tiến lên ngăn cô lại, nhưng đột nhiên anh nghe thấy phía hành lang vang lên tiếng cười nói ồn ào. Cửa phòng riêng vẫn đang mở. Nhanh như chớp, Chu Vũ Lâu chạy ra đóng cửa. Khi quay đầu lại, anh gần như kinh sợ hét không nên lời. Anh nhìn thấy cánh tay Hạ Sở Dung giơ lên, tay lại cầm lấy chuôi dao. Cô đang dùng sức ấn mạnh con dao vào ngực Đường Khải. Dầm một tiếng, Đường Khải ngã xuống, sóng xoài xuống sàn nhà. Chu Vũ Lâu tưởng như sắp ngất. Đúng lúc này, anh lại nghe thấy tiếng cười nói ngoài hành lang đang dừng lại phía sau lưng mình. Tiếng một cô nhân viên phục vụ vang lên ngoài cửa. Xin mời vào, đây là phòng riêng cho 10 người. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng hé mở. Chu Vũ Lâu gần như tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu. Sau đó một giọng nam vang lên như tiếng đừng cứu thế. Chờ chút, phía bên kia vừa gọi điện nói sẽ tăng thêm vài khách nữa, đổi sang phòng 20 người đi. Cánh cửa phòng đóng lại. Chu Vũ Lâu những người quỳ sụp xuống đất, lớp thảm nền làm giảm hẳn tiếng đầu gối nện xuống sàn nhà. Trong lúc mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng người phục vụ nói phòng riêng cho 20 người phải lên tầng 2, sau đó mấy âm thanh ghê người kia xa dần. Chu Vũ Lâu cảm giác tim mình như bị quẳng vào chiếc máy xay, bị đảo lộn, quay vòng rồi nát vụn. Anh đứng dậy, chỉ có thể gọi là gượng đứng lên, lom khom loạng choạng bước về phía Đường Khải. Mặt Đường Khải trắng bệch, không hề động đậy. Máu chảy loang rộng trước ngực, chảy thành vũng bên người anh ta. Rõ ràng anh ta đã chết. Con dao gần như cắm phập vào người Đường Khải. Và chiếc đinh sắt sáng bóng trên đuôi dao lúc này cũng chao đảo trước mắt Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu nheo mắt. Anh muốn nhìn theo đối diện với Đường Khải, nhưng Đường Khải không hướng về phía anh, mà nhìn lên trần nhà. Ánh mắt đầy kinh hãi dừng ở đó mãi mãi, như không bao giờ tìm thấy đường lên thiên đàng. Không thể cứu vãn được nữa. Thật tội nghiệp cho Đường Khải. Vận mệnh xây cho anh sân khấu để diễn một vở bi kịch. Cho tới tận khi chút hơi thở cuối cùng, anh cũng không hề phản kháng lấy một lần. Thậm chí cũng không thể vì đau đớn hay kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Giống như chúng ta vẫn thường nói, Đường Khải là người có phẩm chất tốt. Anh không bao giờ đánh phụ nữ. Trước mặt Hạ Sở Dung thì dù chỉ là to tiếng thôi anh cũng không làm nổi. Phẩm chất này đã được anh gìn giữ cho đến giây phút cuối đời. Đúng là không thể cứu vãn được nữa. Thậm chí đến tên của người đàn ông này là gì, Chu Vũ Lâu cũng không biết. Đột nhiên, Chu Vũ Lâu ngẩng đầu lên nhìn Hạ Sở Dung một cách giận dữ. Hạ Sở Dung không hề động đậy, sắc mặt trắng bệch hệt như chồng mình, đầu tóc rũ rượi che khuất đôi mắt, nhưng biểu cảm của cô lại bình tĩnh quá mức bình thường, cũng giống như ở đại sảnh khách sạn Nhã Đô ngày hôm đó. Khi Chu Vũ Lâu mới mấp máy môi chưa kịp lên tiếng, Hạ Sở Dung đã cất lời trước. "Không sao rồi, anh về đi." "Em điên." Nào ngờ Hạ Sở Dung bật cười. Tiếng cười nghe rất lạnh lẽo. Em lên giường với người đàn ông khác, hóa ra lại thành cớ để chồng mình phát tài. giúp anh ta kiếm được 10 mấy vạn. Loại chồng như vậy không đáng chết sao? Nhưng em, sao em có thể giết? Có thể giết. Được rồi, anh đi đi, khách mời đang chờ anh đấy. Ngày trọng đại thế này không thể đến muộn được. Nhưng mà bao nỗi hoảng sợ, sự kinh hoàng và lo lắng của Chu Vũ Lâu đều biến thành mấy từ nhưng mà lắp ba lắp bắp, cuối cùng vẫn là một câu quả quyết của Hạ Sở Dung. Chỗ này có em xử lý rồi, xảy ra chuyện thế này không liên quan gì tới anh. Anh lên lầu, bắt đầu buổi lễ ngay đi. Ai mà còn không lên là hỏng hết chuyện đấy. Chu Vũ Lâu vẫn nhìn chằm chằm Hạ Sở Dung. Hạ Sở Dung thấp giọng quát, đi đi. Chu Vũ Lâu miễn cưỡng đứng dậy, loạng choạng bước ra cửa. Khi mở cửa ra, anh đột nhiên hoảng hốt, rụt tay lại, rồi quay đầu nhìn Hạ Sở Dung. Hạ Sở Dung nói nhỏ, đi đi, em sẽ lau hết dấu vân tay. Ông trời phù hộ, hành lang không một bóng người. Chu Vũ Lâu chạy như bay ra khỏi hành lang về phía cầu thang thoát hiểm, rồi chạy như bay lên lầu trên. Được nửa cầu thang thì Hoàng Đại Sinh vừa vặn rẽ vào phía hành lang này. Hoàng Đại Sinh vừa tìm khắp cả sảnh không thấy Chu Vũ Lâu đâu, chạy ra bên ngoài tìm một vòng cũng không thấy. Lúc quay vào, anh mới để ý thấy cạnh đại sảnh có một lối rẽ hành lang. Anh rẽ vào phía bên này mới biết hành lang khá dài, nên vừa đi vừa gọi Vũ Lâu, vừa đẩy cửa tìm từng phòng riêng một. Hạ Sở Dung đương nhiên là nghe thấy tiếng gọi. Cô biết có người đang đi về phía mình. Tìm Chu Vũ Lâu trong từng phòng một, cô không biết người đó là ai. Điều đó không quan trọng, tình hình quá khẩn cấp. Cánh cửa căn phòng này sẽ nhanh chóng bị mở ra, cô sẽ không có chốn nào để thoát. Lúc này cô nhìn thấy trên tủ đặt đồ ăn ở sát tường có bay một chiếc bình hoa, một chiếc bình sứ thanh hoa giả cổ. Hạ Sở Dung chạy nhanh qua đó. Bình hoa khá nặng, là kiểu bình cổ nhỏ bụng to, thật phù hợp để làm vũ khí. Cầm trong tay mà đập vào đầu người khác thật là vừa vặn. Hạ Sở Dung gần đây càng ngày càng kinh ngạc khi phát hiện ra đằng sau thân hình trông yếu đuối của mình dường như lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Thứ năng lượng này một khi đã bộc phát ra thì không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng giống như hôm đó ở phòng 1218, cô đâu ngờ có thể ném văng một người to con chắc nặng như Đường Khải ra xa. Nên bây giờ Hạ Sở Dung hoàn toàn có thể dự liệu được lát nữa khi cửa phòng mở ra thì chiếc đầu ló vào sẽ gặp hậu quả như thế nào. Còn lúc này cô đang đứng thẳng sau cửa, ép sát vào tường, cảnh giác nhìn ra cửa, tay nắm chắc lấy cổ chiếc bình hoa. Rất nhanh, chiếc tiếng bước chân của Hoàng Đại Sinh dừng lại trước cửa phòng. Cánh tay Hạ Sở Dung bắt đầu siết mạnh, hai mắt mở to, căng thẳng vẽ trước đường đi của chiếc bình hoa. Cô nghe người ngoài gọi cửa, Vũ Lâu, đặt tay lên nắm cửa. Nắm cửa đang chuyển động, một tiếng cạch vang lên, Hạ Sở Dung vội rơi chiếc bình hoa lên cao. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài cửa. Hoàng Đại Sinh vừa định đẩy cửa vào phòng thì điện thoại đổ chuông. Anh vội cúi đầu nhìn xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên tưởng chừng như lâu lắm rồi anh mới gặp, Chu Vũ Lâu. Anh vội bấm máy và hét lên trong điện thoại, cậu đang ở đâu vậy? Tôi về rồi, đang ở trên lầu, cậu ở đâu vậy? Chu Vũ Lâu hỏi. Hoàng Đại Sinh thở phào nhẹ nhõm, không kiềm chế được cơn tức giận. Mẹ kiếp, cậu làm tôi lo muốn chết. Nói đoạn rảo bước rời đi. Tiếng chuông điện thoại khiến Hạ Sở Dung suýt nữa mất kiểm soát. Nếu cô phản ứng chậm một chút thì tình hình có thể đã đi theo một hướng khác. Trong phòng trang điểm cô dâu, Chu Vũ Lâu đứng trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người lên tiếng, xin lỗi mọi người vì đã làm chậm thời gian. Vừa rồi tôi ở dưới lầu hút thuốc nhưng nhận được điện thoại của mẹ Hải Ninh. Hải Ninh sốt cao hơn 40 độ phải nằm viện. Mẹ con bé nói tình hình không được lạc quan nên cô ấy hỏi tôi có qua được một chuyến không. Tôi nói không được vì hôm nay là ngày cưới của tôi, sau đó cúp máy. Tôi đi ra bên ngoài, một mình tôi. Chu Vũ Lâu không nói tiếp được nữa. Anh ta khóc thành tiếng. Nỗi sợ hãi như những cái lỗ trên chiếc tổ ong giờ phút này bỗng chốc vỡ òa. Trong suốt buổi lễ, Chu Vũ Lâu phải điều động mọi dây thần kinh để ứng phó với các thủ tục dườm già của hôn lễ. Uống rượu giao bôi, cắt bánh, rót rượu, ôm hôn, nói lời cảm ơn, vỗ tay, chúc mừng. Có mấy lần anh mơ hồ nhìn thấy Đường Khải đẩy cửa hội trường Phú An đi vào. Bước đi loạng choạng, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt đỏ ửng, vẻ oán hận ngút trời. Anh ta đi qua 3 lần cổng hoa trên thảm đỏ, những giọt máu đỏ tí tách nhỏ theo mỗi bước chân. Anh ta xông lên sân khấu, muốn hét to lên nhưng không ai nghe thấy. Thế nên anh ta liền chạy đến giật mic của người dẫn chương trình, nhưng không giật được, vì người dẫn chương trình chính là Hạ Sở Dung hung dữ. Chiếc mic bỗng biến thành con dao nhọn tàn ác. Ba chiếc đinh tán trên đuôi dao phản chiếu ánh đèn màu sáng lấp lánh trong hội trường, rọi trúng mắt Chu Vũ Lâu khiến anh thấy đau nhói. Sau đó, Chu Vũ Lâu nghe thấy âm thanh đó, tiếng hự thật trầm. Anh nhìn thấy Đường Khải đổ gục dưới chân anh và Tưởng Đan, máu phun ra ao ạt, váy cưới của vợ anh trong chốc lát nhuốm đầy máu. Chu Vũ Lâu cố kiềm chế, khoác lấy tay Tưởng Đan, cố giữ nụ cười tươi trên môi. Trong ấn tượng của anh, đó là nụ cười khổ sở nhất trong cuộc đời mình. Anh luôn phải nhân cơ hội cười để chớp mắt thật nhiều, cố gắng xua đi những ảo giác đang kéo tới như cơn lũ quét. Còn Tạ Lam đang ngồi bên phía bàn dành cho gia chủ cách đó không xa thì lại thầm nghĩ, Vũ Lâu hôm nay chắc xúc động lắm, mỗi lần cười lên mắt nhỏ hơn mọi ngày bao nhiêu. Thi thể của Đường Khải được phát hiện lúc hôn lễ đã tiến hành được già nửa thời gian, lúc đó cũng đã giữa trưa. Cuối cùng cũng có khách hàng chọn phòng riêng đó, giống như một sự trêu ngươi cho cái chết của Đường Khải. Một đoàn họ hàng hộ tống đôi vợ chồng trẻ, con trai họ mới vừa đầy tháng, họ đặt phòng để làm tiệc mừng đầy tháng cho con trai. Nhân viên phục vụ mở cửa phòng, dừng lại ngoài cửa, mỉm cười mời khách đi vào. Ông bố trẻ bước vào trước, vừa bước được nửa bước anh bỗng đứng khựng lại. Chàng trai trẻ khá trấn tĩnh, vội quay người run rẩy che chắn cho đứa bé và cố chắn tầm nhìn của vợ. Nhưng vợ anh đã nhìn thấy, cô kêu lên thất thanh, suýt nữa làm rơi đứa trẻ đang bế trên tay xuống đất. Nhà hàng Phú An thuộc khu Nhân Huệ, thành phố Tân Giang. Sau khi nhận được tin báo, đại đội cảnh sát hình sự khu Nhân Huệ lập tức phái người tới hiện trường. Công tác kiểm tra hiện trường và kiểm tra khu vực bên ngoài đồng loạt được triển khai. Hai đầu hành lang được căng dây giới hạn tại hiện trường, chụp ảnh, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tìm kiếm vật chứng. Kết luận nhanh chóng được đưa ra, nạn nhân chết do bị dao một lưỡi đâm xuyên tim. Thời gian tử vong trong khoảng 1 giờ đồng hồ, không có dấu vết giằng co, thi thể không bị di chuyển. Sơ bộ phán đoán hung thủ chỉ có một người. Hơn nữa, khả năng cao hung thủ là người quen của nạn nhân. Từ độ chính xác và độ mạnh của nhát dao cho thấy, thủ đoạn gây án của hung thủ rất lão luyện, nhiều kinh nghiệm và trạng thái tâm lý rất vững vàng. Thủ đoạn lão luyện, kinh nghiệm phong phú, tâm lý vững vàng. E rằng Hạ Sở Dung mà nghe được lời kết luận này cũng phải giật mình. Nhưng nếu không phải như vậy thì ai có thể đâm một nhát chết người, sau đó rời đi mà không để lại dấu vết gì chứ? Không hề có chút dấu vết, dấu chân, dấu vân tay, tóc, vải sợi, không lưu lại bất kỳ vết tích có giá trị nào. Cảnh sát đương nhiên không thể tìm thấy gì. Thảm lót sàn là tấm màn che chắn dấu chân tốt nhất, trừ khi trời mưa, giày ướt hoặc dính những thứ đã để lại dấu vết như bùn, máu, phân. Nếu không, quá khó để tìm thấy vết giày trên thảm. Mọi dấu vân tay đều đã bị Hạ Sử Dụng lau sạch sẽ, cũng không hề có tóc hay bất cứ thứ gì có thể rơi xuống. Vì Đường Khải không hề xô sát với Hạ Sử Dụng, thậm chí anh còn không chạm vào cô. Cho dù có như vậy, trước khi rời đi, Hạ Sử Dụng đã kiểm tra kỹ lưỡng lại lần nữa mọi ngóc ngách căn phòng, cho tới khi chắc chắn không để lại bất cứ dấu vết nào nữa mới rời đi. Cũng may có lượt kiểm tra đó, nếu không cảnh sát sẽ tìm thấy tấm danh thiếp ghi tên Chu Vũ Lâu ở góc phòng. Chu Vũ Lâu làm rơi danh thiếp khi lôi ví tiền từ trong túi ra để lấy thẻ ngân hàng cho Đường Khải. Hạ Sử Dụng phát hiện kịp thời và đã mang nó đi. Giờ đây vật chứng duy nhất tại hiện trường là con dao. Đó là con dao nhà bếp làm bằng thép không gỉ, nhãn hiệu Meifeng. Do e ngại rút dao ra trên người sẽ dính máu, nên Hạ Sử Dụng để nguyên nó trên người Đường Khải. Kỳ thực để tìm ra hung thủ cũng không khó. Thông thường chỉ cần kiểm tra camera sẽ phát hiện sự thật động trời. Nhưng phòng giám sát của nhà hàng vừa báo một tin không may. Hai hôm trước, khi mưa lớn sẽ đánh hỏng hết hệ thống camera, nhà hàng vẫn chưa kịp sửa chữa. Do vậy, hung thủ may mắn trốn thoát như kẻ tàng hình. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm rõ danh tính nạn nhân. Cảnh sát tìm được manh mối quan trọng trên người Đường Khải: khóa điện tử điều khiển từ xa của chiếc xe Mercedes. Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tên Vương Lâm. Một mặt anh điều tra viên ra bãi xe để tìm xe của nạn nhân, một mặt cho người cầm ảnh Đường Khải để tiến hành nhận diện trong phạm vi nhà hàng. Đương nhiên bao gồm cả đội hội trường Phú An trên tầng 2. Khi một nhân viên cấp dưới trẻ tuổi của Vương Lâm đến hội trường Phú An, Chu Vũ Lâu và Tưởng Đan đang đi từng bàn để chúc rượu khách. Vừa rồi trong lúc thời cơ thích hợp, Chu Vũ Lâu có giải thích với mọi người đã gọi điện cho mẹ của Hải Ninh, con gái anh đã qua cơn nguy hiểm, không còn phải lo lắng nữa. Do vậy khi mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng thoải mái tận hưởng không khí vui vẻ của buổi lễ. Nền bức ảnh chính là tấm thảm in đầy hình hoa cúc trong gian phòng riêng đó. Đầu Đường Khải nằm chính là giữa một đóa hoa, cánh hoa tỏa ra bốn phía hệt như đầu anh đang tỏa ánh hào quang. Tuy nhiên, trên mặt không có vết máu nào. Ánh mắt mở to, vừa đau khổ vừa kinh ngạc của anh nhìn thẳng vào ống kính, khiến ai nhìn vào tấm hình cũng thấy giật mình kinh sợ. Bức ảnh được truyền đi từ bàn gần cửa hội trường Phú An. Mọi người đều lắc đầu nói không quen, rồi nhanh chóng truyền đi, như đang vứt bỏ một thứ đồ xui xẻo. Cũng có người hỏi cảnh sát đã xảy ra chuyện gì. Cảnh sát giải thích đang điều tra vụ án mạng ở tầng 1, vì vậy mọi người càng cảm thấy bất an hơn. Từ lúc cảnh sát vừa bước vào, Chu Vũ Lâu đã nhìn thấy ngay. Ban đầu anh thấy chột dạ, nhưng sau đó nhanh chóng đưa ra phán đoán. Đầu tiên, thi thể đã bị phát hiện. Thứ hai, Hạ Sở Dung nhất định đã trốn thoát. Nếu không, cảnh sát đâu cần phải vất vả cầm ảnh đi hỏi từng người để nhận diện như vậy. Có hai điều khiến Chu Vũ Lâu bất an nhất. Một là dấu vân tay. Hai tay nắm ở cửa anh đều từng đụng đến, trên đó rất tịnh có dấu vân tay của anh. Nhưng anh lại nghĩ Hạ Sở Dung chắc đã xử lý gọn gàng trước khi rời đi. Điều thứ hai cũng là điều anh lo lắng nhất. Trong số khách mới có mặt ở đây, có ai nghi ngờ anh không? Có ai nghĩ đến việc buổi lễ bị tiến hành muộn có liên quan tới vụ việc ở tầng 1 không? Nếu vậy thì cũng đành nghe theo ý trời thôi. Chu Vũ Lâu cố gắng hết sức bình tĩnh, vừa cố giữ vẻ tươi cười để tiếp khách, vừa ngấm ngầm quan sát công việc của cảnh sát. Mồ hôi trên trán anh không ngừng túa ra. Anh không dám tưởng tượng lát nữa khi mình nhìn thấy khuôn mặt đó thì sẽ phản ứng như thế nào. Có bị mất hình tượng không? Chân có nhũn ra không? Có để lộ sơ hở gì trước mặt cảnh sát không? Nhưng tâm trạng lo lắng đó nhanh chóng bị một sự việc chen ngang xóa nhòa đi. Một người họ hàng của Tưởng Đan đã lớn tiếng cãi cọ với cảnh sát. Người họ hàng đó uống hơi nhiều, thấy cảnh sát cầm tấm hình người chết đi đi lại lại trong tiệc cưới thì thấy chướng mắt và lại không phải điềm lành, liền lên tiếng phản đối và đòi xé tấm ảnh đi. Viên cảnh sát tức giận lớn tiếng ngăn lại, người họ hàng kia cậy người nhà đông lập tức to tiếng chửi. Cảnh sát đập bàn, người họ hàng giơ chai rượu lên. Hoàng Đại Sinh thấy vậy vội vàng chạy ra can hai bên. Hoàng Đại Sinh là phóng viên chuyên trang pháp luật của Tân Giang Vãn Báo, anh có mối quan hệ tốt với phía cảnh sát đi nhiều năm. Sự việc rất nhanh được giải quyết ổn thỏa, người họ hàng được đưa ra chỗ khác khuyên giải. Việc nhận diện nạn nhân tiếp tục tiến hành. Nhờ vụ cãi cọ đó mà tâm trạng Chu Vũ Lâu đỡ căng thẳng phần nào. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của Đường Khải trong bức ảnh, anh vẫn không khỏi rùng mình. Đương nhiên, anh nói với cảnh sát, mình chưa từng gặp người này. Vừa rồi khi Hoàng Đại Sinh xuống lầu để tiễn mấy người bạn thì đã biết vụ án mạng dưới tầng 1. Anh có tới bên hàng rào cảnh sát, ngó vào một chút thì thấy người quen là Vương Lâm. Vương Lâm bảo Hoàng Đại Sinh vào trong, tường thuật sơ qua tình hình rồi dặn anh không được viết quá kinh dị máu me. Hoàng Đại Sinh vốn đã khá quen với hiện trường các vụ án máu me, nhưng khi nhìn thấy thi thể Đường Khải cũng không khỏi rùng mình. Không hẳn là do hiện trường quá tàn nhẫn, mà vì hiện giờ bạn thân của anh đang tổ chức hôn lễ ở tầng trên mà tầng dưới lại có xác chết nằm ở đây. Điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy có chút xui xẻo. Anh ghi lại sơ qua một số chi tiết hiện trường rồi mới lên lầu. Khi bức ảnh của Đường Khải được truyền tay trong hôn trường của Chu Vũ Lâu thì ở các địa điểm khác trong nhà hàng Phú An, công tác điều tra tương tự cũng cùng lúc được tiến hành, nhưng xem ra không được thuận lợi cho mấy. Nhân viên nhà hàng và các khách hàng có mặt đều nói chưa từng gặp người này. Khách hàng chưa gặp còn có thể lý giải, nhưng đến nhân viên cũng không ai biết, chủ yếu là do lượng khách mời tham gia hôn lễ của Chu Vũ Lâu quá đông, gây nhiễu sự chú ý của nhân viên nhà hàng đến những điều khác. Thêm nữa, diện mạo của Đường Khải cũng không có gì đặc biệt, lúc vào nhà hàng lại lẳng lặng không lớn tiếng. Việc điều tra dường như không có manh mối gì, nhân viên nhà hàng Phú An báo với cảnh sát không có ai khả nghi ra vào nhà hàng cả, trông ai cũng rất bình thường. Ngoài ra, chiếc xe của Đường Khải cũng không tìm thấy, vì Đường Khải không đỗ xe trong bãi xe của nhà hàng. Anh dừng xe ở một ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng điện thoại bên kia đường. Chật vật hồi lâu, tiệc cưới cũng kết thúc. Chu Vũ Lâu thở phào một hơi rõ dài. Cảm ơn trời đất, không có vị khách nào liên hệ anh tới vụ án mạng cả, bao gồm cả người nhạy cảm như Hoàng Đại Sinh. Kỳ thực, trong số khách mời, có người đáng lẽ phải biết Đường Khải. Đó là thầy Trần, cán sự khoa thanh nhạc. Nhưng hôm nay có vẻ ông uống hơi nhiều, mắt nhìn không rõ. Hơn nữa, Đường Khải mới cắt tóc, biểu cảm lại không bình thường, nên lúc xem ảnh, mặc dù thầy Trần có hơi do dự, nhưng sau đó lại kiên quyết lắc đầu. Hoàng Đại Sinh sắp xếp ổn thỏa phần còn lại của buổi lễ, rồi mau chóng quay về tòa soạn để viết bài. Khách mời cũng đã tan hết, giờ chỉ còn lại khâu cuối cùng, cơm đoàn viên. Khi Chu Vũ Lâu ngồi xuống bên bàn ăn, cũng là lúc thể lực và tinh thần của anh gần như đã bị vắt kiệt. Anh đề xuất với Tưởng Đan, vì dưới lầu xảy ra án mạng, rất xui xẻo, nên bữa cơm đoàn viên rời sang buổi khác cũng được. Nhưng Tưởng Đan nhất quyết đòi ăn xong rồi mới về. Một mâm cỗ giá tận 1.088 tệ. Khi đồ ăn đã lên hết, Chu Vũ Lâu cố nhịn để không nôn ra. Nhìn món nào, anh cũng có thể liên tưởng đến vết máu trên người Đường Khải. Nhưng điều thực sự kinh hãi là sự việc xảy ra khi bữa ăn diễn ra được mười mấy phút. Khi đó, Tưởng Tư Nghiệp đề nghị mọi người cùng nâng ly rượu. Ông trịnh trọng nói: "Chúc mừng thủ tục buổi lễ bàn giao hôm nay đã diễn ra thành công." Mọi người còn đang băn khoăn không hiểu bàn giao gì. Tưởng Tư Nghiệp giải thích: "Đan Đan từ tay tôi giao cho Vũ Lâu, chẳng phải là làm thủ tục bàn giao là gì?" Mọi người đang ồ lên cười vui vẻ thì Chu Vũ Lâu đột nhiên nhìn thấy một viên cảnh sát đi về phía họ. Bên cạnh viên cảnh sát còn có một người nữa. Chu Vũ Lâu nhận ra ngay người đó chính là nhân viên trưởng nhóm phục vụ đi ngang qua lối hành lang khi anh và Đường Khải đứng nói chuyện với nhau. Người Chu Vũ Lâu phút chốc cứng đờ. Anh nhìn thấy nhân viên phục vụ nói nhỏ gì đó với cảnh sát, tay lén lút chỉ về phía mình, nhìn khẩu hình rõ ràng là đang nói chính là anh ấy. Trong thời khắc đó, Chu Vũ Lâu chỉ muốn đứng bật dậy, bỏ chạy thục mạng, nhưng anh vẫn ngồi trụ lại được. Anh thấy viên cảnh sát đi về phía mình, dừng lại, sau đó giơ một cánh tay về phía mình. Cũng không biết là bao lâu sau đó, anh có thể chỉ là trong chớp mắt, cuối cùng Chu Vũ Lâu cũng đoán ra. Viên cảnh sát dường như không có ác ý gì, anh ta đang nở nụ cười, cánh tay giơ ở đó chỉ muốn bắt tay anh. Vì vậy, Chu Vũ Lâu cũng vội vàng đưa tay ra, đồng thời mỉm cười đứng dậy chào hỏi viên cảnh sát. Viên cảnh sát nói: "Xin tự giới thiệu, tôi là Vương Lâm, thuộc đại đội cảnh sát hình sự Nhân Huệ. Vụ án mạng xảy ra ở tầng 1 hôm nay do tôi phụ trách." "Ồ," Chu Vũ Lâu hoang mang hỏi, "có tiến triển gì không?" Vương Lâm lắc đầu: "Chúng tôi có thể giúp được gì không?" Vương Lâm cười: "Các vị nhận diện bức ảnh đã là giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Tôi đến đây chủ yếu là để nói lời xin lỗi. Trong ngày vui lớn thế này, nhưng để hỗ trợ phía cảnh sát phá án mà khiến mọi người phải nhìn những hình ảnh không hay đó, thật là ngại quá. Hôm nay cậu cấp dưới của tôi do tuổi trẻ nóng vội nên đã thất lễ với khách của anh. Tôi tới đây thay mặt cậu ấy xin lỗi mọi người." Nói rồi Vương Lâm trịnh trọng hành lễ với mọi người, tất cả vội vã đứng dậy ngăn lại, nói thêm vài câu khách khí, kiểu cảnh sát và nhân dân là người một nhà, rồi mới chào tạm biệt lẫn nhau. Vương Lâm quay người đi rồi, Chu Vũ Lâu ngồi thừ ra ghế. Trong suốt bữa cơm đoàn viên, Chu Vũ Lâu ăn không quá 3 miếng. Anh uống lấy uống để nước ngọt, rượu cũng không dám uống ngụm nào. Anh sợ sau khi uống rượu lại gây những phiền phức không đáng có, nói những lời không nên nói. Chu Vũ Lâu chỉ ngồi đó nở nụ cười tươi rói, cố gắng chịu đựng. Cuối cùng cũng đợi được đến khi bữa ăn kết thúc. Đó chính là hôn lễ của Chu Vũ Lâu, mở đầu một cách lãng mạn đến siêu lòng, tiến hành trong nỗi lo sợ thấp thỏm và kết thúc một cách không thể nào quên. Chu Vũ Lâu nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao người đàn ông đó có thể tìm ra nhà hàng Phú An. Vợ anh ta nhất định không thể nói với anh ta, vậy anh ta biết được thông tin từ đâu? Do có ai đó mách nước hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không có câu trả lời, đáp án đã nằm dưới địa ngục. Có một điều cần giải thích thêm. Không phải Chu Vũ Lâu chưa từng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, chủ động trình báo chân tướng việc Hạ Sở Dung giết người. Thực ra, từ lúc ra khỏi phòng riêng đó, anh vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Nhưng sau hết lần này tới lần khác, manh nha ý nghĩ, rồi cuối cùng anh đều dập tắt. Chu Vũ Lâu tự nói với mình không thể làm vậy, như vậy thật có lỗi với Hạ Sở Dung. Hơn nữa, giết người đương nhiên là sai lầm lớn, nhưng sự bốc đồng của Hạ Sở Dung cũng không phải hoàn toàn không thể giải thích được. Cũng giống như cô ấy nói, lấy việc vợ mình và người khác lên giường để làm cớ phát tài, thứ trao đổi đáng hổ thẹn ấy khiến người ta không thể nhẫn nhịn được. Hơn nữa, cho dù lỗi của người đàn ông đó không đến mức phải chết, nhưng dù sao anh ta cũng đã chết. Sự thật này không thể thay đổi, vậy hà cớ gì phải nạp thêm mạng một cô gái đáng thương nữa? Ha ha, có thể đây chỉ là cái cớ để Chu Vũ Lâu tự thuyết phục mình. Nguyên nhân thực sự ẩn giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh là: nếu chân tướng sự việc bại lộ, thì cuộc đời anh sẽ phải tiếp diễn ra sao? Bạn đừng quên rằng, Chu Vũ Lâu, anh ta coi danh dự như mạng sống của chính mình. Khoảng 7 giờ tối, cảnh sát gõ cửa nhà Hạ Sở Dung. Lúc đó Hạ Sở Dung đang ăn tối. Đồng nghiệp của Vương Lâm cuối cùng cũng tìm thấy xe của Đường Khải ở bên ngõ đối diện nhà hàng Phú An, tìm thấy bằng lái trong ngăn kéo và tìm đến đây theo địa chỉ ghi trên đó. Hạ Sở Dung ra mở cửa. Vừa thấy cảnh sát, phản ứng đầu tiên của cô là sững người. Sự thật phía sau chứng minh cái sững người kinh ngạc đó đã giúp ích cho cô rất nhiều. Một sự sững người vô cùng tự nhiên. Nếu một ngày nào đó cánh cửa nhà bạn vô duyên vô cớ bị cảnh sát hỏi thăm, chắc chắn bạn cũng sẽ sững người kinh ngạc như vậy. Hạ Sở Dung đương nhiên biết cảnh sát sẽ đến. Thực ra từ lúc ở nhà hàng Phú An về, cô vẫn nhẫn nại chờ cảnh sát đến. Sau sự chờ đợi như vậy, người thường sẽ không thể có biểu cảm bất ngờ một cách tự nhiên thế. Nếu không phải phản ứng thái quá thì cũng là không đạt đủ độ ngạc nhiên. Nhưng Hạ Sở Dung làm rất tốt, hoàn toàn không có chút đóng kịch, hết sức tự nhiên. Có thể ông trời đã đặt nhầm vị trí, có lẽ cuốn giáo trình khoa biểu diễn của Bạch Tiểu Khê nên thuộc về Hạ Sở Dung mới phải. Có việc gì không ạ? Ngạc nhiên xong rồi, Hạ Sở Dung e dè hỏi. Chúng tôi đến điều tra một vụ án, xin hỏi Đường Khải là gì của cô? Vương Lâm hỏi. Là chồng tôi, có chuyện gì vậy? Cô nên chuẩn bị tâm lý trước, chồng cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặt Hạ Sở Dung bỗng chốc trắng bệch. Là lái xe hay là... Chồng cô đã qua đời. Cái gì? Hạ Sở Dung á lên một tiếng, tất cả đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang đều bật sáng. Cô sững người một lúc rồi bắt đầu hu hu, nước mắt tuôn trào như suối, vừa khóc đau đớn vừa hỏi không nên lời. Ở đâu vậy? Là tai nạn ô tô sao? Hu hu. Vương Lâm và trợ lý đỡ Hạ Sở Dung vào nhà. Một lúc lâu sau, đợi cho sự đau thương của cô vơi bớt, cậu trợ lý bắt đầu kể lại sự tình cho cô. Vương Lâm nhân lúc đó đi qua kiểm tra căn nhà. Trong nhà rất sạch sẽ, màu sắc nhẹ nhàng, đơn giản phóng khoáng, ga trải giường phòng ngủ không một nếp nhăn, nền phòng vệ sinh đến một cọng tóc cũng không có, nhìn qua cũng biết chủ nhân ngôi nhà rất ưa sạch sẽ. Bữa tối là món đậu Hà Lan và thịt bò, bát của Hạ Sở Dung vẫn để trên bàn, bữa ăn còn đang dang dở. Cuối cùng Vương Lâm cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thực ra điều bất thường đã được xử lý từ lâu. Bức tường đầu giường trong phòng ngủ có một khoảng ố sẫm màu, là dấu vết trước đây treo tấm ảnh cưới 1 mét của hai người để lại. Mấy hôm trước trong lúc tức giận, Đường Khải đã dùng đầu gối thúc gãy. Chỗ đó rồi treo một bức tranh phong cảnh. Bức tranh phong cảnh đó trước đây vốn vẫn dựng ở trên giá trong phòng khách, sau khi ở nhà hàng Phú An về, Hạ Sở Dung mới lôi vào treo trong phòng ngủ. Bức tranh đó to hơn tấm hình cưới, vừa kéo lên che đi vết ố trên tường, nhìn vào sẽ không ai phát hiện ra sơ hở gì. Bức hình cưới vỡ làm đôi, bị cô nhét xuống hộc dưới gầm giường trong phòng ngủ. Vương Lâm đến gần ngồi bên Hạ Sở Dung, muốn hỏi cô vài vấn đề, nhưng Hạ Sở Dung chỉ khóc, không thể nào nói chuyện được. Mãi một lúc sau, Vương Lâm mới lên tiếng. Hôm nay, chồng cô mấy giờ ra khỏi nhà? Khoảng 8 giờ gì đó, tôi cũng không chắc. Lúc đó tôi đang ngủ, hình như nghe thấy tiếng cửa mở. Hạ Sở Dung nói, bình thường ngày nghỉ, chồng cô có hay đi ra ngoài không? Hạ Sở Dung gật đầu. Anh ấy lái xe cho sếp, thời gian không cố định, thường cũng không có ngày nghỉ. Cô có biết hôm nay anh ấy đến nhà hàng Phú An không? Tôi không biết, ngày nào anh ấy cũng chạy xe bên ngoài, tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Cô có nghe nói anh ấy ở bên ngoài có khúc mắc mâu thuẫn gì với ai hay có thù hằn gì với ai không? Không, anh ấy chưa kể bao giờ. Anh ấy có thường xuyên về muộn như thế này không? Thường ngày anh ấy còn về muộn hơn thế này, chúng tôi rất ít khi ăn cơm với nhau. Có câu này mong cô không phật lòng. Quan hệ vợ chồng của hai người thế nào? Hạ Sở Dung ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn. Không phải là tốt, cũng không phải là xấu. Chúng tôi không có sở thích chung nào, cũng không hay nói chuyện. Sớm biết thế này tôi đã không... Hu hu. Cô đã không làm gì? Mấy ngày trước tôi có nói giỡn với anh ấy rằng bọn tôi không hợp nhau, chỉ bằng ly hôn đi cho rồi. Lúc đó tôi thực sự chỉ muốn đùa thôi. Nhưng nghe xong anh ấy rất tức giận. Anh ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi. Nếu biết trước thế này tôi đã không chọc tức anh ấy. Hu hu. Cô có thể cho chúng tôi biết ngày hôm nay cô đi những đâu không? Đến tận trưa tôi mới dậy, xem tivi một lúc rồi dọn dẹp nhà cửa. Chiều ra siêu thị gần nhà mua đồ, nấu ăn. Chỉ có vậy thôi. Theo như cô biết, chồng cô có thể có mối quan hệ bất thường với người phụ nữ nào ở bên ngoài không? Không có, không thể nào. Anh ấy không phải người như vậy. Còn cô? À, cô đừng để bụng. Ý tôi muốn nói là cô có quan hệ khác giới nào có thể khiến chồng cô cảm thấy không thoải mái không? Không có, tôi ngày nào cũng từ nhà tới công ty rồi lại về nhà. Ngoài anh ấy và TV ra, tôi ít khi tiếp xúc với ai. Vương Lâm chăm chú quan sát người phụ nữ đáng thương trước mặt, một lúc sau mới hỏi tiếp. Bên nhà chồng cô còn những ai nữa? Còn mỗi bố mẹ anh ấy. À... Hạ Sở Dung đột nhiên mở to mắt. Họ đã biết chuyện chưa? Các anh đã gọi điện cho họ chưa? Vương Lâm lắc đầu hỏi Hạ Sở Dung, bố mẹ anh ấy có ở Tân Giang không? Có, nhưng giờ họ không có ở nhà, họ đi thăm họ hàng ở miền Nam rồi. Họ đi từ bao giờ vậy? Cũng được hơn nửa tháng. Bao giờ họ về? Chắc phải vài tuần nữa, tôi biết nói thế nào với họ đây. Hạ Sở Dung không hề nói dối. Bố mẹ Đường Khải buôn bán nhỏ, một năm trước đã chuyển nhượng lại cho người khác. Giờ họ đang đi thăm họ hàng ở miền Nam, chưa biết tin gì về con trai đã chết. Vương Lâm nhờ Hạ Sở Dung khóc nhỏ hơn mới nói tiếp. Có thể hơi tàn nhẫn một chút, nhưng theo thủ tục, chúng tôi cần cô đi xác nhận chính thức thi thể của chồng mình. Hạ Sở Dung ngẩng đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Vương Lâm, dáng vẻ vô cùng bất lực. Đó là một tòa nhà cũ và thấp bằng gạch màu đỏ, được xây theo hình chữ U. Bề ngang rất dài nhưng chỉ có 2 tầng. Dưới ánh trăng trong ngôi nhà có vẻ hơi kinh dị. Bên trong tòa nhà gió lùa lạnh lẽo với thứ mùi kỳ lạ. Đi trong hành lang dài hun hút, Hạ Sở Dung cuối cùng cũng hiểu thế nào là cảm giác căng thẳng thấu xương. Cô không ngừng khóc, dùng biểu cảm đau thương để che đậy nỗi sợ hãi. Nghe nói màu trắng có tác dụng rất tốt trong việc làm dịu tâm trạng của con người, nhưng đối với Hạ Sở Dung thì hoàn toàn ngược lại. Khi cánh cửa căn phòng giải phẫu mở ra, một màu trắng toát bao trùm đập vào mắt cô, tim cô trong tích tắc như nhảy thót lên tận cổ. Tường trắng, rèm trắng, ánh đèn cũng trắng, giá sắt trắng, giường để thi thể cũng trắng, còn có thi thể Đường Khải đặt trên giường đó cũng được đắp bằng một tấm vải trắng. Đương nhiên, trắng nhất là khuôn mặt của Đường Khải. Vương Lâm lần một góc tấm vải phủ trên thi thể Đường Khải lên, khuôn mặt anh lộ ra ngoài, hoàn toàn trắng bệch. Hạ Sở Dung gần như đứng không vững nữa. Đó là thứ sợ hãi không thể nào khống chế nổi. Nó xông lên từ sâu trong đại não và chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Kể từ lúc này, bộ dạng của Đường Khải đã đỡ hơn nhiều so với lúc ở nhà hàng Phú An. Ít ra thì mắt của anh đã nhắm lại, che đi ánh mắt rợn người kia. Nhưng khi một người do chính tay mình sát hại nằm ngay trước mặt, nào ai có thể giữ bình tĩnh tới mức trong lòng không dậy sóng. Hơn nữa, người đó còn là chồng mình. Miệng anh ta hé mở, tựa hồ có thể cất tiếng nói bất cứ lúc nào. Hạ Sở Dung cố ngụy trang nỗi sợ hãi của mình thành nỗi đau. Cô vừa khóc vừa quay mặt đi, gật gật đầu vô phương hướng, có ý nói rằng không sai, đúng là anh ấy. Trợ lý của Vương Lâm lấy một chiếc túi ni lông trên chiếc giá sắt sát tường xuống. Bên trong là chiếc dao hiệu Mayfong. Cậu trợ lý hỏi Hạ Sở Dung đã từng thấy con dao này chưa. Hạ Sở Dung run sợ lắc đầu. Tiếng khóc của cô làm cả gian phòng giải phẫu trở nên đáng sợ. Cậu trợ lý cất con dao về chỗ cũ. Vương Lâm che tấm vải lại, coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc gặp gỡ của đôi vợ chồng này. Hạ Sở Dung bắt đầu phát hiện ra bất thường kể từ buổi chiều hôm Đường Khải tới nhạc viện. Đó là ngày tiếp theo sau khi cô nói sẽ ly hôn với Đường Khải. Chiều hôm đó, bà vợ ông chủ Đài Loan lại tới công ty giai dịch chơi. Khi gặp Hạ Sở Dung liền nhiệt tình hỏi thăm xem bệnh tình Đường Khải có nghiêm trọng không, cần nghỉ ngơi mấy hôm nữa thì mới có thể đi làm. Hạ Sở Dung nhận ra sự bất thường trong câu hỏi đó. Sau khi khéo léo hỏi han, cô mới biết ngày hôm nay Đường Khải lấy lý do ốm nặng nên xin phép cô công ty ở nhà nghỉ ngơi. Tối về đến nhà, Hạ Sở Dung lặng lẽ quan sát thái độ của Đường Khải, kết quả là thấy anh cắt tóc. Đó là một dấu hiệu rất rõ ràng. Mỗi lần có chuyện gì vui, Đường Khải đều đi cắt tóc, không có ngoại lệ. Đương nhiên gần đây ra chuyện vui ngày càng ít, nên tóc Đường Khải đã rất dài, lòa xòa lộn xộn, rối rắm bù xù. Nhưng hôm nay anh ta ốm liệt giường, thì anh ta lại đi cắt tóc. Trong lòng Hạ Sở Dung cảm thấy có điều gì đó không lành. Hôm sau là thứ bảy, Đường Khải ở nhà xem TV cả ngày. Hạ Sở Dung không phát hiện ra điều gì bất thường. Ông chủ người Đài Loan với sự quan tâm theo kiểu chủ nghĩa nhân đạo cũng không gọi điện thoại đến làm phiền. Ngày thứ ba, Hạ Sở Dung dậy khá muộn, đã gần 10 giờ sáng. Cô tỉnh giấc trong phòng ngủ dành cho khách. Cô không động đậy, mơ màng một lúc, sau đó bật dậy khỏi giường, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Hôm nay là chủ nhật, là ngày cưới của Chu Vũ Lâu. Dù gì cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, tuy tình cảm không được mặn nồng nhưng ít nhiều cũng có phần thấu hiểu. Hạ Sở Dung xuống giường, gọi vài tiếng Đường Khải, không thấy ai trả lời. Cô lo lắng băng qua phòng khách vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ không có ai, chỉ có điện thoại của Đường Khải để ở hộc tủ đầu giường. Một dự cảm không lành trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Cô mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài. Cô biết mình phải đi đâu. Cô còn nhớ Chu Vũ Lâu có nhắc tới nhà hàng Phú An. Trước khi ra khỏi cửa, cô hơi do dự, sau đó quay lại vào bếp, ngồi xuống, mở tủ lấy ra một con dao. Còn sau đó là bà vợ ông chủ Đài Loan kia trong một lần tới công ty cô chơi, không rõ là ăn nhầm thứ gì mà tặng cô. Bộ dao hiệu Mây Phong, một bộ năm chiếc, vẫn còn mới, chưa dùng bao giờ. Hạ Sử Dung không kịp nghĩ gì, với tay cầm lấy con dao mũi nhọn nhất, bản dao hẹp nhất, sức xuyên thủng tốt nhất. Cô bỏ con dao vào túi sách rồi vội vàng ra khỏi nhà, cầu khấn cho mình không cần phải dùng tới nó. Nhưng lời cầu nguyện của cô hiển nhiên là đã không linh nghiệm. Khi Hạ Sử Dung đến nhà hàng Phú An, cũng là lúc Chu Vũ Lâu đang đối co với Đường Khải. Đầu tiên, cô chạy lên cửa hội trường Phú An, bí mật quan sát hồi lâu, sau đó xuống nhà. Giống như có sợi dây dẫn lối đưa đường, cô đi thẳng tới chỗ hành lang đó. Mới đi được mấy bước thì nghe thấy một tiếng keng. Đó là tiếng Đường Khải đá vào chiếc ghế trong cơn tức giận. Hạ Sử Dung lần theo âm thanh đó, ghé sát tai vào cửa, cuối cùng nghe được câu chuyện của Chu Vũ Lâu và Đường Khải. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại tin chắc rằng Đường Khải sẽ đến đây. Theo lý mà nói, Đường Khải không có cơ hội để biết danh tính của Chu Vũ Lâu, càng không thể biết được hôm nay Chu Vũ Lâu làm tổ chức hôn lễ ở đây. Nhưng chính sáng hôm nay, trong khoảnh khắc cô bừng tỉnh giữa cơn ngủ say, trực giác đó nhanh chóng xuyên thẳng vào não cô, cứ thế chỉ đường dẫn lối cho cô. Ban đầu Hạ Sử Dung không định vào bên trong, cô hy vọng hai người đàn ông có thể tự thương lượng được với nhau, chuyện lớn biến thành nhỏ. Nhưng sau một hồi, cô nghe thấy những số tiền tăng lên không ngừng nghỉ và Đường Khải đã thỏa hiệp. Trong giây phút đó, thời khắc đó, máu trong người cô sôi sục, toàn thân nóng rực. Cô thấy mình bỗng chốc biến thành con điếm xấu xa, bỉ ổi nhất thế gian, có một thứ bẩn thỉu có thể làm ra hàng đống tiền. Cô rút con dao trong ra khỏi túi, đẩy cửa bước vào. Trước đó, Hạ Sử Dung có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến, cả đời này mình sẽ có lúc liên quan đến chuyện giết người. Nhưng không những cô đã giết người, mà còn xóa sạch hiện trường một cách nhanh gọn, sau đó bình tĩnh rời đi từ cánh cửa phụ ở đầu hành lang. Tiếp đó, cô sắp xếp lại nhà cửa, điều chỉnh lại tâm trạng, tạo bằng chứng giả, quay cuồng với cảnh sát. Tất thảy đều có trình tự, không một chút sơ hở. Vẫn còn nhớ điều chúng ta đã nói chứ? Hạ Sử Dung giống như một bến cảng an nhiên tĩnh mịch, nhưng bạn có biết rằng khi sóng thần xảy ra, những bến cảng lại là nơi nguy hiểm nhất không?